Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe vậy, Hạ Linh Chân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, rồi sau đó hơi khẽ gật đầu một cái, nói, rõ ràng. Đã như vậy, sau này tạm biệt đi. Ừ, sau này gặp lại. Trần Phi gật đầu một cái, hướng xa xa Tiêu Đằng nói, chúng ta trở về đi thôi. 300 năm cuộc bể dâu, hắn hôm nay có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Tỷ như thay Tề Chiến, Tề Dạ Nha phá linh hồn phong ấn. Hai người bọn họ ở phá linh hồn phong ấn sau đó, có thể đạt tới cao đến độ nào, hạng thực lực, nói thật, thật rất làm người ta mong đợi. Vèo, vèo, không lâu sau, Trần Phi, Tiêu Đằng rời đi Ô La Kiếm Sơn. Cùng lúc đó, Ô La Kiếm Sơn chỗ sâu vậy vang lên một ít thanh âm. Thật không âm thầm bảo vệ hắn một chút, Hoành Thiên Ma thành người, sợ rằng lén lút vẫn đang ngó chừng hắn chứ. Nhưng mà hắn giết Minh Dạ Tuyết. Chuyện này nếu như bị Thái Chân Môn biết, lại đem chúng ta vậy dính vào, phiền toái quá lớn. Nhưng dù là không có hắn, Minh Dạ Tuyết vậy không có chết, Thái Chân Môn chẳng lẽ thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nhưng mà, được rồi, các người không đi ta đi, ta có loại dự cảm, thằng nhóc này có lẽ trở thành tương lai chúng ta Ô La Kiếm Sơn phá cuộc hy vọng. Cùng lúc đó, Trần Phi Chân trước rời đi liền Ô La Kiếm Sơn sau đó, Chân sau liền phát giác. Ở đó mờ mịt nghèo thiên trên, bốn phương tám hướng không dễ phát giác chỗ tối, có từng đạo bất thiện ánh mắt, không ngừng tụ đến. Thật sự là âm hồn không tiêu tan à, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt nhàn nhạt nói, hy vọng các ngươi có thể thông minh một ít, nếu không, cũng chỉ có thể giết gà dọa khỉ, tìm người lập lập uy. Lắc đầu một cái, Trần Phi phảng phất là cái gì cũng không phát hiện, dừng dưng lăng không dậm chân, tiếp tục đi đường. Cùng lúc đó, chỗ tối, một vị dung nhan ngạo mạn, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt người tuổi trẻ đi ra, ngưng mắt nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, khinh thường nói. Hắn không phải Trần Hư không? Người này không phải người khác, chính là vậy ảnh ma tộc tới đánh Tử Lăng không? Thật ra thì hắn hơn 200 năm trước đã đến, nhưng lúc đó Trần Phi đã tiến vào Ô La Kiếm Sơn Thánh Kiếm Sơn, hắn không thể nào xông vào, chỉ là tạm thời xóa bỏ, đàng hoàng đến lúc ngày hôm nay. Cùng lúc đó, Trần Phi sau lưng bối cảnh, chỗ dựa vững chắc, Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn, cũng là làm hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng hắn cũng không ngu xuẩn, biết địch nhân kẻ địch, liền là bạn đạo lý. Vì vậy trước kia rất sớm hắn liền cùng Hoành Thiên Ma Thành có liên lạc. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức đi tới một con đường lên. Không sai, chính là hắn, Thiên Phong Ma Chủ xuất hiện ở Tử Lăng không sau lưng. Ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng, cắn răng nghiến lợi nói, hắn ngược lại cũng là thật lá gan không nhỏ, đắc tội nhiều người như vậy, vậy dám như vậy nghênh ngang một mình rời đi. Không nhất định, có lẽ có Ô La Kiếm Sơn người ở phía sau âm thầm đi theo hắn chứ. Phong Hoàng ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, vậy thì như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ giết không chết hắn. Vĩnh Giả Thần Giáo Thanh Đế cấp tầng 7 cường giả. Vĩnh Dạ Ma Chủ cười lạnh nói, mở miệng hỏi, chư vị, chúng ta lúc nào động thủ? Lời vừa nói ra, mọi người đều là hướng Tử Lăng không nhìn. Nhưng Tử Lăng không suy nghĩ một chút, vẫn còn là hướng sau lưng Lạc thống lĩnh nhìn. Người sau nhàn nhạt nói, chờ một chút đi, nơi này cách Ô La Kiếm Sơn quá gần. Một khi đánh, bọn họ rất dễ dàng là có thể tới gấp rút tiếp viện, như vậy, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Dừng một chút. Hắn chậm rãi nói, huống chi, Đạp Thiên Kiếm Tông người là cái gì chiều hướng, chúng ta vậy không phải rất rõ. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng một vị cả người khí thế rất kinh khủng ông già nhìn. Người này, chính là một vị hùng chủ đại năng cường giả. Người sau ánh mắt nhanh tránh, nhàn nhạt nói, chư vị, ta Hoành Thiên Ma Thành tình huống các ngươi cũng biết. Nếu là chiến bại phương, chúng ta chỉ có thể âm thầm làm chút động tác nhỏ, nếu không, Đạp Thiên Kiếm Tông. Ô La Kiếm Sơn liền sẽ có lý do lại lần nữa hướng chúng ta ra tay. Vì vậy, các ngươi lần này hành động, ta có thể che giấu thân phận ở thời khắc mấu chốt ra tay. Nhưng là, nhất kích không được, ta liền sẽ lập tức rời đi. Vậy là đủ rồi, Lạc thống lĩnh cười một tiếng, tự tin nói, nếu như chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, cũng còn giết không chết hắn, đó cũng là ý trời như vậy. Thảo nào người khác, cứ như vậy đi, thời gian thật nhanh, rất nhanh đi tới gần phân nửa tháng sau. Một ngày này, Trần Phi đi tới nào đó tọa vạn đảo vực tầm thường cỡ trung trên đại lục. Nơi đây chính là trở lại vạn la quần đảo đường phải đi qua, phía trên truyền tống trận, cũng có thể khiến cho được hắn rất nhanh tới mục đích. Nhưng cũng là ở chỗ này, bọn họ đang chuẩn bị ngồi truyền tống trận lúc, Trần Phi chợt cau mày nhìn trời một chút lên, Tiêu Đằng. Trần Phi mở miệng, sư tôn, Tiêu Đằng hướng Trần Phi xem ra, mang nghi ngờ, người trước mình trở về đi thôi, Trần Phi bình tĩnh nói, lời vừa nói ra, Tiêu Đằng mặt liền biến sắc, nói, sư tôn, chuyện gì xảy ra sao? Có chút phiền toái con ruồi thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, ta có thể giải quyết. Hơn nữa, bọn họ chắc đúng ngươi không có hứng thú gì. Ngươi đi trước đi, ta đi và bọn họ vui đùa một chút. Tiêu Đằng trần chờ hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói, sư tôn ngươi coi chừng. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Đằng ngồi truyền tống trận rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi xoay người rời đi truyền tống trận đại điện. Lấy tốc độ cực nhanh, hướng đại lục ra tuấn di đi. Không lâu lắm, hắn đi tới trên biển, lại qua gần nửa ngày thời gian, hắn đi tới rất hiếm vết người mờ mịt biển khơi chỗ sâu. Tránh trong bóng tối người, các ngươi chẳng lẽ còn không ra sao? Bỗng nhiên, Trần Phi dừng ở tại chỗ, mở miệng nói. Nhìn vòng quanh bốn phương, sắc mặt bình tĩnh, lại có một cổ uy nghiêm, để cho người không thể kháng cự. Một hồi tĩnh mịch, chợt kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, từng đảo kinh khủng nhân vật xuất hiện, mỗi một cái cũng kiêu căng ngút trời, khí huyết thịnh vượng như một tôn tôn lửa lớn lò, để cho người cảm thấy kinh khủng lực lượng chập chờn. Cẩn thận xem, tổng cộng có 8 người, có vài người Trần Phi quen mặt, nhưng cũng có chút người hắn nhưng căn bản không gặp qua. Người không thiếu à? Ảnh ma tộc, Thiên Phong ma chủ, Phong Hoàng. Trần Phi ánh mắt một hồi lóe lên, quét qua một vòng, cuối cùng, rơi vào vậy ảnh ma tộc trên hai người, nhàn nhạt nói. Người không thiếu à, nếu không, báo một chút cửa nhà, để cho ta biết, các ngươi là ai. Lần này hắn đúng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hồi lâu không thấy ảnh ma tộc vậy hiện thân. Bọn họ từ đâu ra, vì sao tới, suy nghĩ một chút, Trần Phi bỗng nhiên chợt nhớ tới ban đầu cái đó tên là Tử Hoàng Hư ảnh ma tộc hoàng tộc. Chẳng lẽ trước mắt cái này hai người một cái trong đó, chính là vậy Tử Hoàng Hư? Nhưng vào lúc này, một vị hai tụ trường bào, bằng hư lập trên không trung, râu bạc trắng tóc trắng, tiên phong đạo cốt được chi đem mục nát ông già, hơi hướng Trần Phi chắp tay, chậm rãi nói. Bần đạo nguyên và, gặp qua Trần Phủ Chủ, Trần Phi nhìn hắn một mắt, chợt cười. Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế Vương, Nguyên Hòa Thánh Đế. Không dám không dám. Rất nhiều nhân vật lớn ở phía trước, Thánh Đế Vương không dám làm. Nguyên Hòa Thánh Đế loãng cười nói, vậy các ngươi hẳn là, Trần Phi ánh mắt hướng người không biết nhìn, cười mỉa, Vĩnh Dạ Thần Giáo, Chín Tử Thi Hồn Tông, vẫn là Âm La Tông. Lời vừa nói ra, Vĩnh Dạ Ma Chủ, cùng với hai người khác Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả cũng cặp mắt híp một cái. Chợt vậy Nguyên Hòa Thánh Đế chỉ Vĩnh Dạ Ma Chủ chậm rãi nói. Vị này là Vĩnh Dạ Thần Giáo giáo chủ, Vĩnh Dạ Ma Chủ. Dừng một chút, hắn chỉ hai người khác Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả nói, còn như cái này hai vị, chính là Chín Tử Thi Hồn Tông Thi Tuyệt Đạo Hữu, La Ma Đạo Hữu. Thi Tuyệt Đạo Nhân chính là một vị cả người gầy đét khổ hạnh lão hòa thượng, mơ hồ tràn ngập lạnh người thi hồn khí tức. Nhất là sau lưng hắn một quyển đen thui dài bọc, lại là thấm da kinh khủng chập chờn, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. La Ma Thánh Đế chính là một vị khom người lưng gù bà lão, mặt đầy nâu ban, răng đầy lớn nhỏ không đồng nhất mù sưng. Màu xám đen thi khí lượn lờ ở trên người nàng, khiến cho được nàng nhìn như căn bản không giống như là người sống, mà là một cổ thi thể. Một tôn thi vương, đồng thời, Trần Phi vậy phát giác ra, cái này ba người, tựa hồ cũng là Thánh Đế cấp tầng 7 cảnh giới tu vi. Không tính là rất mạnh, còn như mấy vị khác, tin tưởng Trần Phủ Chủ ngươi hẳn biết. Hoành Thiên Ma Thành Ngàn Đỉnh Cổ Thành Thành Chủ, Thiên Phong Ma Chủ, Ngàn Tùng Ma Thành Thành Chủ, Phong Hoàng, cùng với hai vị đường xa khách tới, Ảnh ma tộc Tử Lăng Không hoàng tử, Lạc Hành Sơn Lạc thống lĩnh. Nguyên Hòa Thánh Đế nói đến đây thoại phong nhất truyền, cặp mắt híp lại, nhìn Trần Phi cười tủm tỉm cười lạnh nói. Còn như chúng ta hôm nay tới đây mục đích, rất đơn giản. Là tới giết Trần phủ chủ ngươi. Oanh, khoảnh khắc gian, khủng bố sát ý cuộn sạch thương khung, hướng Trần Phi chìm ngập tới. Tử Lăng Không, Lạc Hành Sơn, Nguyên Hòa Thánh Đế, Vĩnh Dạ Ma Chủ, Thi Tuyệt Đạo Nhân, La Ma Thi Vương, Thiên Phong Ma Chủ, Phong Hoàng, Thất Đại Thánh Đế cấp tầng 7, một cái nửa bước Thánh Đế cấp tầng 7, tất cả đều là bạo phát ra ngút trời sát ý, nhắm thẳng vào Trần Phi. Phải đem hắn phá hủy, chôn vùi, một cái nửa bước Thánh Đế cấp tầng 7, bốn cái Thánh Đế cấp tầng 7, ba cái Thánh Đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Trần Phi khẽ cười một tiếng, không thể không nói, các ngươi thật vẫn là để mắt ta. Cái này tám người, Tử Lăng Không cái này nửa bước Thánh Đế cấp tầng 7 cũng được đi, còn dư lại, bốn cái Thánh Đế cấp tầng 7. Ba cái Thánh Đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, dù là Thiên Phong Ma Chủ, Phong Hoàng cái này hai người nhìn như rõ ràng trạng thái không tốt, khí thế còn không có năm đó lợi hại. Nhìn dáng dấp, hẳn là bị chút tổn thương, không có biện pháp phát huy ra lực lượng chân chính. Nhưng mà, trận này cho vậy thật sự là hết sức kinh khủng. Chính là tới hai cái Thánh Đế cấp tầng 7 đỉnh cấp đối trận bọn họ, một cái không làm được, vậy được tại chỗ nuốt hận. Hãy bất nói nhảm đi, Trần Hư Không, dám đắc tội ta Từ Hoàng Hư Hoàng Huynh, liền bắt ngươi mệnh tới tha tội đi. Tử Lăng Không quát lạnh một tiếng, tiếng như cút lôi đạo. Từ Hoàng Hư Hoàng Huynh, Trần Phi ánh mắt quét về phía Tử Lăng Không, loãng cười nói, ta liền nói, ấn tượng chính giữa, Từ Hoàng Hư hẳn cũng không phải là ngươi như vậy. Ngươi nói gì sao? Tử Lăng Không sắc mặt cứng đờ, chấn động giận lên. Cái này là ý gì? Xem thường hắn, Nguyên Hòa Thánh Đế như lửa cự vậy, nhìn Trần Phi, khuôn mặt nghiêm túc nói, Trần Phủ Chủ, nhắc tới bọn ta đúng là bội phục ngươi, ngắn ngủi mấy ngàn năm, ngươi không ngờ kinh đi tới hôm nay như vậy bước, lại cho ngươi một ít ngày giờ, có lẽ, cái này toàn bộ vạn đảo vực đều phải lấy ngươi vi tôn. Bất quá, ai bảo chúng ta đã đi lên phía đối lập đâu, cho nên xin lỗi, hôm nay, chỉ có thể không phải ngươi chết, chính là chúng ta sống. Họ Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thi Tuyệt Đạo Nhân lạnh như băng nói. Ha ha, Trần Phi bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái. Nếu như 300 năm trước, có lẽ các ngươi những người này thật có thể giết chết ta. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi nhưng bỏ lỡ nhất thời cơ tốt. Lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ cần Thánh Đế cấp bát trọng thiên không thân từ ra tay đối phó hắn, hắn căn bản không sợ người bất kỳ. Tại sao? Rất đơn giản, hắn sức chịu đựng, năng lực khôi phục, kéo dài năng lực tác chiến có thể nói vô địch. Vì vậy, trừ phi có người có thể lấy thuần túy lực lượng, đánh vỡ cực hạn. Tạo thành hắn không có biện pháp tiếp nhận cực hạn tổn thương cao độ, nếu không, những người này, lại tới 10 lần đều vô dụng. Chiến thuật biển người, có thể nói đối với hắn một chút dùng cũng không có. Huynh hoang ai cũng biết nói, đánh một chàng, chẳng phải sẽ biết. Tử Lăng Không hừ lạnh một tiếng nói, đúng là, Trần Phi cười một tiếng, cặp mắt híp lại, trong thoáng chốc trong cơ thể bộc phát ra ngút trời uy thế, khí sâu thương khung, thanh âm lạnh như băng, vọng về ở thiên địa này. Đã như vậy, vậy thì đánh một chàng đi, đã như vậy, vậy thì đánh một chàng đi, Trần Phi thanh âm lạnh như băng, khí sâu thương khung, vọng về ở thiên địa này. Ung, trên biển khơi cuồn cuộn, khơi dậy nghìn cơn sóng lớn. Tiếng nổ thật to bất ngờ gian vang lên, ngất trời hoàn toàn, khiến cho được kẻ địch tám đại cường giả toàn bộ sắc mặt một trầm. Trong ánh mắt tràn ngập lạnh như băng dâng trào sát ý. Giọng ngược lại không nhỏ, cùng lúc đó, vậy Vĩnh Dạ Thần Giáo giáo chủ, Vĩnh Dạ Ma Chủ chậm rãi mở miệng. Đồng thời, hắn ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn trên biển khơi vậy sừng sững cao ngất bóng người, trên mặt tràn ngập khinh thường vẻ châm chọc, nói, chính là một cái hậu sinh vãn bối. Cũng dám ở chúng ta rất nhiều lão gia trước mặt càn rỡ, ha ha, thật lấy là mình rất lợi hại sao? Đơn giản là không biết trời cao đất rộng, sẽ ở đó Vĩnh Dạ Ma Chủ trong miệng cuối cùng một chữ sau khi rơi xuống. Vậy sau cùng tự âm, bỗng gian là hóa thành kinh khủng sóng âm, ma khí ngút trời. Lập tức muốn nổ tung lên, ầm, mãnh liệt mênh mông cường hãn ma uy giống như là thức tỉnh hồng hoang mãnh thú. trực tiếp là hung hãn hướng về phía Trần Phi cuộn sạch đi. Trong thoáng chốc, trước mắt mọi người xuất hiện mảng lớn khiếp người hải ma. Vừa nhìn vô tận, ý định giết người kinh thế. Khống, một tiếng to lớn gầm thét, vậy cường hãn ma uy biển khơi chính giữa, lại là xuất hiện một tôn ma lớn người. Nó còn cao hơn trời, so đất đai còn lớn hơn, vô cùng vô tận, che khuất bầu trời, một chưởng rơi xuống, phảng phất là đủ để hủy diệt nhân thế gian vực ngoại đại tinh. Này cùng lực lượng, nếu là có hơi yếu một chút người xem cuộc chiến ở chỗ này, ắt sẽ hoảng sợ. Kinh hồn bạt vía, bởi vì, có thể nói ngay cả là lại đứng đầu, cao cấp thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, gặp này cùng công kích, vậy được như sắp ngày tận thế. Thậm chí vận khí thiếu một chút nói, cũng sẽ tại chỗ liền bị thương nặng. Hiển nhiên, thành tựu uy tín lâu năm thánh đế cấp tầng 7 cường giả, vĩnh dạ ma chủ mặc dù cũng nhập đặt chân thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, nhưng cũng vẫn là có mấy phần bản lãnh thật sự. Chỉ đáng tiếc là, hắn gặp người không phải người khác, mà là Trần Phi. Đối mặt với vĩnh dạ ma chủ ngang nhiên đánh tới, Trần Phi sắc mặt thậm chí đều không đổi một chút. Chỉ gặp cặp mắt híp lại, miệng một tấm, hạ một thoáng, phảng phất là long ngâm phượng hót tiếng, đột nhiên từ hắn trong miệng bạo hống ra. Hống, oanh ầm ầm ầm long, khủng bố, kinh thế cuồn cuộn sóng âm, dắt vô thượng bốn thần thú đế thánh thể chi khí tức uy nghiêm xuất hiện, chợt, liền gặp hắn càn quét ra. Đông, hư không run lên, một tiếng rên, khoảnh khắc gian vậy vô địch cường hãn sóng âm lực lượng lại hóa thành thực chất. Lấy nhanh như chớp không kịp bịt tay vậy nhanh chóng lớn mạnh, trở thành một đầu chống trời lập đất ma thần huyền vũ. Hống, nó ngửa mặt lên trời gầm thét, ma uy mênh mông, kiêu căng ngút trời, đạp chết về phía trước, và vậy tới đánh ma lớn người đụng vào nhau. Đồng thời, ở giữa đất trời này, có long trời lở đất vậy sấm tiếng xuất hiện. Ung ung, ngút trời vang lớn xuất hiện, toàn bộ biển khơi đều tựa như là rung động. Nhấc lên trăm vạn trượng sóng gió kinh hoàng, đất rung núi chuyển. Đồng thời, sẽ ở đó ma thần huyền vũ đánh tới vậy vậy ma chi người khổng lồ trong nháy mắt. Người sau run lên bần bật, liền lập tức bị đánh về phía sau tụt lùi, khuynh đảo đứng lên. Ung ung, một tiếng vang thật lớn, thiên địa hỗn loạn. Chỉ gặp vậy ma lớn người, lúc này tay phải cánh tay bất ngờ bị đánh ra lỗ trống lớn. Đông, kinh thế hãi tục năng lượng đánh vào ở chỗ này chính giữa bất hòa, giao phong. Chúng không ngừng đụng nhau, đánh. Có ngút trời thần mang bộc phát ra, chiếu sáng cửu thiên thập địa, chói mắt vô cùng, làm người ta khó mà nhìn thẳng. Một lần nữa giao phong và đụng, vậy ma lớn người nhưng cũng hoàn toàn bị đánh lui, liền liền về phía sau, đồng thời, hắn gần nửa bên thân thể cũng sắp hết, gần như bị đánh tàn, đơn giản là hoàn toàn không phải là đối thủ. Này cùng cảnh tượng vừa ra, liền lập tức rung động tất cả mọi người. Cái này không thể nào, vĩnh dạ ma chủ con ngươi co rúm một cái, trên mặt cười nhạt, vẻ châm chọc ngay tức thì cứng lại. Cùng lúc đó, ở hắn bên tai, chợt nhẹ truyền đến một tiếng hư không tê liệt bóng người. Đồng thời, thanh âm đạm mạc, cũng là ở hắn bên tai nhẹ giọng vang lên, không thể nào. Tại sao không thể nào đâu, tiếng nói rơi xuống, một con khiết trắng như ngọc bàn tay, còn quấn ngút trời ma khí, xuất hiện ở vĩnh dạ ma chủ trước người. Về phía trước đánh ra, cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói. Huyền vũ, bát thần loạn, ung ung, khủng bố ngập trời tuyệt thế công phạt lực như sóng gió kinh hoàng vậy xông ra, đánh xuyên thương khung, vỡ vụn hết thảy trước mắt. Đây là ma thần huyền vũ tộc chí cường công pháp thần thông. Có thể nói cao nhất sát phạt thánh thuật, có chút hướng nhìn bằng nửa con mắt, ngang dọc vô địch khả năng. Suy, một tiếng rên. Cái này lực lượng kinh khủng ngay lập tức gian đánh vào vậy sắc mặt kịch biến vĩnh dạ ma chủ trên lồng ngực. Phịch, một cổ cuồng liệt, kinh khủng đợt khi chấn động mở, khiến cho được mọi người dưới chân biển khơi khoảnh khắc gian xuất hiện một tòa đường kính dài đến 10 vạn trượng trung không vùng. Hưu, cùng lúc đó, vậy vĩnh dạ ma chủ thân thể cũng giống như là đạn đại bác vậy, đổ lui ra ngoài, cuối cùng, như sao rơi hung hăng đụng vào biển khơi chỗ sâu. Ung ung, một tòa đủ để chìm ngập bầu trời đợt sóng phóng lên cao, che đậy vân tiêu, kích thích sóng lớn. Vậy cuồng bạo đợt khí, nhiệt độ cực cao, bộc phát ra khủng bố khói mù, thiếu chút nữa bốc hơi khô bốn phương tám hướng mênh mông biển khơi. Này cùng cảnh tượng, có thể nói là cực kỳ nhiếp nhân tâm phách. làm người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, trong một cái chớp mắt này, chưa sống chết không biết vĩnh dạ ma chủ bên ngoài, còn lại bảy trên mặt người, câu cũng nổi lên nồng nặc kinh hãi, rung động vẻ. Người thực lực lại lớn mạnh như vậy, Nguyên Hòa Thánh Đế sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, thậm chí trong lòng lại có loại nhàn nhạt dự cảm không ổn. Ước chừng chỉ dùng nhất kích, liền thiếu chút nữa dây vĩnh dạ ma chủ, cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Nếu như đơn đả độc đấu, cho dù là hắn Nguyên Hòa Thánh Đế, vậy nhất định không phải Trần Phi địch thủ. Cho dù là Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong tự mình ra tay, nếu như cũng chỉ có một người nói, cũng đều không gặp được có thể giết chết, có như vậy thực lực kinh người Trần Phi. Nhưng là, rất tiếc là, hôm nay bọn họ cũng không phải là một người một ngựa, mà đến có chuẩn bị. Nhất thời Nguyên Hòa Thánh Đế vậy già nua, trong mắt đục ngầu chính giữa, liền hiện ra vẻ hung ác, đùa cợt âm lãnh ánh sáng. Dừng một chút, hắn xoay người hướng chín tử thi hồn tông thi tuyệt thượng nhân nhìn lại, chậm rãi nói. Thi tuyệt huynh, ngươi vậy nhìn thấy, người này tương đương khó giải quyết. Nếu như hôm nay để cho hắn trốn ra bay lên trời, ngày khác chúng ta ai cũng không tốt qua. Lời còn chưa dứt, người sau lãnh đạm đem cắt đứt. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào, không cần ngươi tới dạy ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng bên người vậy La Ma Thi Vương nhìn đi. Người sau sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt gật đầu một cái. Ở một chớp mắt kia, hai người đồng thời bước chậm hướng Trần Phi đi tới. Ung ung, ở bọn họ trên mình, cũng là có cuồn cuộn, mênh mông ngút trời thi khí, dọc theo sóng gió kinh hoàng thay nhau nổi lên sóng lớn, lan tràn ra. Hiu, cùng lúc đó, từng đạo quỷ dị bụi đất quăng, xông vào biển sâu, rồi sau đó, một tòa khủng bố, to lớn trong mắt, vô căn cứ xuất hiện. Cái bóng ngược ở đó biển khơi trên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Đông, một cổ vô hình mà kinh khủng trấn áp lực lượng, giống như là thần trung mộ cổ vậy, vang dội ở Trần Phi trong ý nghĩ. Nhất thời Trần Phi cả người đều tựa như là cứng lại vậy, ánh mắt đờ đẫn, một hơi một tí. Tốt cơ hội, Nguyên Hòa Thánh Đế cặp mắt híp lại, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát ra tay. Bốn mùa thần quang, chém, hắn một tiếng quát to. Sau lưng xuất hiện ngay ngắn một cái tọa thế giới, chính giữa xuân hạ thu đông bốn mùa không ngừng biến hóa, ngưng tụ thành từng đạo man long vậy cao nhất sức mạnh to lớn, hướng cùng một cái mục tiêu bổ tới. Cái mục tiêu này, hiển nhiên chính là Trần Phi, che khuất bầu trời thần lực đánh, lập phách thiên, đem Trần Phi chìm ngập ở phía dưới, đây là một loại để cho người run rẩy thế công. Cơ hồ có thể hủy diệt bầu trời, đánh thủng hoàn vũ. Ta còn lấy là ngươi có thể thật lợi hại, hôm nay xem ra, vậy bất quá như vậy thôi. Cùng lúc đó, vậy Tử Lăng không cũng là trên mặt lướt qua vẻ chê giễu và vẻ đố kỵ, một tiếng lạnh a, hắn cầm một cái hình dáng uy vũ đầu rồng đại đao cũng là ra tay. Đây là một kiện ba sao thượng phẩm đế khí, có lực lượng cường đại. Hống, chỉ nghe gặp một tiếng gầm thét, vậy Tử Lăng không chém xuống, nhất thời ánh sáng đại tác, uy thế ngất trời. Cùng trong chốc lát, đầu rồng kia đại đao vậy nghênh gió lớn lên, vậy hóa thành lóa mắt, kinh thế mạnh mẽ thần mang. Rồi sau đó cái này mạnh mẽ thần mang lại bắt đầu chia hóa đứng lên. Một chia làm hai, hai phân ba, ba phần vô hạn. Vèo, vèo, vèo, khoảnh khắc gian, nghèo trên trời xuất hiện đếm không hết long đao thần mang, phát ra lăng liệt tiếng vang, làm run sợ lòng người. Chúng mỗi một đạo đều có thùng nước to, sắc bén vô cùng. Như từng cái dao long nghiền ép hướng, vô địch, phảng phất có thể xuyên thủng cả thế giới. Đây không phải là thường kinh tâm động phách tình cảnh, chặt chém thiên địa, vô cùng vô tận, uy thế kinh người. Ung ung, mà là cái này hai lớn công kích đồng thời chìm ngập xuống sau đó, cả tòa thế giới đều tựa như run rẩy, trên bầu trời một phiến lóa mắt, vô cùng vô tận. Đâm người không thấy rõ, cuối cùng, cái này lực lượng kinh khủng đôi đôi hóa thành to lớn mây hình nấm. Chen đầy toàn thế giới. Còn như Trần Phi, dĩ nhiên cũng bị cuộn sạch đến chính giữa. Mà ở thấy một màn này, Tử Lăng không sừng sững ở chấn động gió bão trên, ôm trong ngực đầu rồng đại đao, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, mặt đầy khinh thường nói. Thật là làm cho người thất vọng, ta còn lấy là ngươi có thể hơn chống đỡ một hồi, kết quả, liền chết như vậy sao? Thật sự là không chịu nổi một, nói đến chỗ này, Vậy cách đó không xa Hoành Thiên Ma thành Phong Hoàng, nhưng chợt con ngươi co rúm một cái, nghiêm nghị quát lên. Cẩn thận, đông, cùng lúc đó, vậy ảnh ma tộc Lạc Hành Sơn vậy đã là ngang nhiên lao ra, hóa thành bay nhanh sao rơi, một trường gắng sức chém xuống, một trường này uy thế vô cùng. Hướng Tử Lăng không sau lưng mảnh khu vực kia, đánh ra tuyệt thế vô địch đánh mạnh. Phịch, kinh khủng chấn động tiếng xuất hiện, kinh người dư âm lực lượng trực tiếp là đem vậy Tử Lăng không tung bay ra ngoài. Phốc suy, Tử Lăng không cả người run lên, tại chỗ hộc máu. Người bị thương nặng, cùng lúc đó, mảnh khu vực kia xuất hiện một đạo thân ảnh, mang trên mặt chút đáng tiếc, lắc đầu nói, không hổ là thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Phản ứng ngược lại thật rất nhanh, người này không phải người khác, chính là Trần Phi, là ngươi, xa xa, Tử Lăng không một bên ho ra máu, một bên gương mặt vặn vẹo, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Là, tại sao sẽ như vậy? Hắn không phải là bị mình còn có Nguyên Hòa Thánh Đế liên thủ công kích đánh trúng liền sao? Tại sao sẽ không chút tổn hao nào? Thì tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn? Trong thoáng chốc, Tử Lăng không tròng mắt chính giữa châm chọc, đố kỵ, khinh thường cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là kinh hãi, là sợ hãi, là sợ hãi, bởi vì hắn biết, thậm chí rất rõ ràng, lúc trước nếu không phải là Lạc Hành Sơn Lạc thống lĩnh phản ứng mau cứu hắn, hôm nay, hắn rất có thể đã mất mạng. Đây là hạng thực lực kinh khủng à, cái này, đây thật là từ Hoàng Hư Hoàng Huynh trong miệng vậy cũng chỉ tạm được phế vật sao? Tại sao hắn bây giờ lại có loại cảm giác, cho dù là từ Hoàng Hư Sư Huynh đích thân tới, cũng đều không gặp được hơn được hắn à? Lăng không hoàng tử, người trước lui ra ngoài đi, nếu không. Lúc này, Lạc Hành Sơn Lạc thống lĩnh sắc mặt ngưng trọng ở hắn bên tai nói. Tử Lăng không sắc mặt cứng đờ, lòng tràn đầy khuất nhục. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lý trí gật đầu một cái, âm lãnh nói, Lạc thống lĩnh, phải giết hắn. Ta rõ ràng, Lạc Hành Sơn Lạc thống lĩnh không chút do dự gật đầu một cái, ánh mắt tràn đầy sát ý, và lạnh như băng, loại người này, nếu như đặt ở thật liền vô cùng hậu hoạn. Vì vậy hôm nay nhất định phải để cho hắn chết tại đây. Cho dù là không tiếc bất cứ giá nào, vậy nhất định phải làm đến. Muốn cho hắn chết, chư vị, các ngươi hôm nay vậy nhìn thấy, nếu như lại còn nương tay, để cho hắn chạy, vô cùng hậu hoạn. Cho nên mọi người cùng nhau động thủ đi, Lạc Hành Sơn mặt đầy ngưng trọng, hướng Thiên Phong Ma Chủ, còn có Phong Hoàng nhìn. Tại chỗ cũng chỉ có bọn họ ba cái mới là Thánh Đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Bất quá cũng đủ rồi, dù là Trần Phi yêu nghiệt đi nữa, lợi hại hơn nữa, hắn vậy không tin, chính là một cái hậu sinh vãn bối, có thể cùng bọn họ ba đại thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp tranh cao thấp một cái. Huống chi, bọn họ vậy không cũng chỉ có bọn họ ba cái. Thánh đế cấp tầng 7 Nguyên Hòa Thánh Đế, Vĩnh Dạ Ma Chủ, Thi Tuyệt Thượng Nhân, La Ma Thi Vương, ước chừng bốn đại thánh đế cấp tầng 7, đều là bọn họ người giúp, không tệ. Chúng ta xuất thủ một lượt đi, người này yêu nghiệt, định không thể lưu hắn. Một đạo âm lãnh, giận dữ thanh âm truyền tới, cẩn thận xem, lại là vậy cả người là máu Vĩnh Dạ Ma Chủ đi ra vực sâu biển khơi, mặt đầy dữ tợn chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn lúc này, mà phát đào thủ, cuồng loạn múa, cả người là máu, nhìn như vô cùng là chật vật. Nhưng là, ở trên người hắn nhưng cũng có hào hùng sát ý, gắt gao phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Phảng phất là không chết không thôi vậy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình lại cũng không phải là Trần Phi đối thủ. Nhưng vậy vì vậy, hắn lại không dám để cho Trần Phi tiếp tục còn sống. Như vậy yêu nghiệt, chỉ có chết, hắn mới có thể an tâm. Nhưng vào lúc này, chợt thi khí ngút trời, hóa là màu xám đen đại dương, cuốn đi bốn phía, khiến cho được ánh sáng đều bị cắn nuốt, đất đai rơi vào hắc ám. Làm người ta cảm giác phảng phất là ngày tận thế tới. Đông, đông, đông, cùng trong chốc lát, từng đạo khủng bố chùm tia sáng phóng lên cao, tổng cộng có mấy chục nói, đem Trần Phi vây ở trung ương. Cẩn thận xem, lại là một tòa trận pháp thật to. Mà ở vậy trận pháp thật to chính giữa, Thi Tuyệt Thượng Nhân, La Ma Thi Vương mỗi người chiếm cứ một cái nồng cốt, bị hoa quang bao phủ, đồng thời, ào ào thần uy không ngừng thả ra ngoài. Phảng phất là có nuốt trời phệ khả năng, hóa thành đáng sợ nhất lực lượng, đem Trần Phi bao vây lại. Nhất thời Trần Phi con mắt chớp mắt, chân mày hơi cao một cái. Trận pháp, tựa hồ có chút sơ ý liền à. Cùng lúc đó, Vậy thì Tuyệt Thượng Nhân, Lama Thi Vương trên mặt đều có nhàn nhạt vẻ châm chọc. Khinh thường nhìn Trần Phi, hiển nhiên, lúc trước công kích của bọn họ cũng chỉ là hư hoàng một chiêu, mà bây giờ cái này tòa thật to mà đại trận kinh khủng sát chiêu, đây mới là bọn họ chân chính lá bài tẩy. Thì ma đại trận, xa xa, Nguyên Hòa Thánh Đế, Vĩnh Dạ Ma Chủ các người chậm rãi lên tiếng, trên mặt đều là hiện lên âm lãnh cười nhạt vẻ. Thì ma đại trận, nhìn như tên chữ phổ thông, nhưng là chín từ Thi Hồn Tông bảng hiệu. Mượn này đại trận, Thi Tuyệt Thượng Nhân, Lama Thi Vương hai người liên thủ, thậm chí có thể lực chiến hai đại thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp mà không bại. Đồng thời, thi ma đại trận cuồn cuộn uy áp, còn có thể đoạt nhân ý chí, khống chế người ý chí tâm thần, để cho nhân thần trí hôn mê, trở thành cái xác biết đi. Dù là Trần Phi có thể ngăn cản cổ lực lượng này, nhưng vậy ắt sẽ bị ảnh hưởng. Sức chiến đấu rơi xuống, đến lúc đó, này tiêu người dài, đối với bọn họ mà nói dĩ nhiên là thật tốt tin tức. Bọn họ vậy hoàn toàn có thể bằng này ưu thế, mau hơn bắt lại, thậm chí giết chết Trần Phi. Động thủ, Nguyên Hòa Thánh Đế một tiếng quát chói tai, trước tiên động thủ trước. Bốn mùa luân hồi trường, thế công như thủy triều, giống như bốn mùa luân hồi, uy thế chồng chung một chỗ, sát phạt lực sẽ bị gấp bội phóng đại. Tuyệt sát bốn phương, hướng nhìn bằng nửa con mắt, này các thủ đoạn, có thể nói là cực kỳ kinh khủng đế thuật thần thông. Cũng là Nguyên Hòa Thánh Đế đè đáy dương bằng hiệu thủ đoạn. Hiển nhiên, ở chính mắt thấy Trần Phi thực lực chân chính sau đó, hắn lại không có ngu xuẩn đến đi nương tay. Hắn lúc này, ra tay một cái chính là hít thở khó khăn thế công. Muốn một lần hành động đánh tan Trần Phi, đem giết chết. Đông, cùng trong chốc lát, ở đó Vĩnh Dạ Ma Chủ sau lưng hư không lên vẩy thật lớn ma lớn người lại lần nữa xuất hiện. Không. Một tiếng giống giận, khủng bố ma khí giống như là hắc động ma nhãn vậy, trong thoáng chốc hình thành vòng xoáy to lớn, vô cùng thiên địa linh khí bị cuốn vào trong đó, đổi thành là ma khí, thấm ra trình độ cao nhất hào hùng đáng sợ uy áp. Ùng ùng, theo ngút trời tiếng nổ vang lên, vậy hắc động thật lớn ma nhãn lại có thể về phía trước bước vào, tạo thành cổ đạo, thế không thể đỡ, giống như là ngưng tụ thế giới lực lượng vậy, đồng loạt hướng Trần Phi nhào tới. Oanh, mà diễm ngút trời, tàn phá bốn phương, trong thoáng chốc, thế giới làm rung động, ngút trời ma khí đủ chấn động. Vô tận sát ý lao ra, làm ra đầu tê dại. Nhưng là, cái này vẫn đều không phải là toàn bộ. Vậy Lama Thi Vương, vậy Thi Tuyệt Thượng Nhân đồng loạt điều khiển đại trận, bộc phát ra cao nhất sức mạnh to lớn. Phịch, vang vang, mênh mông đáng sợ thi khí ngưng tụ thành một chuôi hoang vu màu xám đen trường kích, phát ra thanh thúy. Điếc tai tiếng kim thiết chạm nhau, nó sắc bén dày đặc, nhiếp tâm hồn người, thấm ra làm người ta kinh hồn táng đồng khí tức thê thảm. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, thậm chí liền Trần Phi đều có chút tim rung động. Huyết dịch ngược dòng, oanh, cùng lúc đó, vậy màu xám đen trường kích thăng thiên lên, lại phảng phất là bị người nắm lại, xem có sinh mệnh vậy, để cho người rợn cả tóc gáy, có một cổ để cho người sinh sợ uy thế. Có thể để cho chúng ta vận dụng cái này thi ma đại trận trung cực lực lượng, ngươi cũng coi là có tư cách kiêu ngạo. Không tốt lời nói Lama Thi Vương hiếm thấy mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Bất quá, bây giờ đã hết thảy đều kết thúc, bởi vì tiếp theo, ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khủng bố ngập trời thi khí tàn phá, dâng trào kinh trời, đông, một tiếng vang rồi, vậy màu xám đen trường kích lóng lánh kim loại sáng bóng. Giống như là một đầu thức tình hồng hoang mãnh thú, lao ra vô cùng cuồng liệt sát ý, hướng Trần Phi phách chặt xuống. Một cái chớp mắt bây giờ, Trần Phi bốn bề vây thành, gặp ba đại tuyệt thế sát phạt lực vây công. Nhưng cũng là vào lúc này, Trần Phi run lên vai, hoạt động một chút hơi có chút người cứng ngắc, đồng thời, ở hắn trên mặt là có lau một cái bướng bỉnh nụ cười, Trương Hiển đi ra. Cuối cùng là có ý tứ dậy rồi, bất quá. Cái này các thủ đoạn ở hôm nay ta ở trong mắt, lại coi là cái gì chứ? Nhàn nhạt khinh miệt, tràn ngập ở lời hắn tiếng chính giữa. Tiếp theo, Trần Phi hơi khẽ híp mị cặp mắt, vèo. Từng đạo trói mắt ánh sáng rực rỡ, từ hắn cặp mắt nổ bắn ra ra, khí sâu bầu trời mênh mông, vừa vặn chiêu này lĩnh ngộ ra tới cũng còn chưa dùng qua, hôm nay vừa vặn có cơ hội, liền cầm các ngươi mở một chút đao đi. Hắn lẩm bẩm nói, cùng lúc đó. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch bất ngờ bạo động. Chúng ngưng tụ thành thực chất vậy lực lượng, điên cuồng lao ra bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, Trần Phi cặp mắt híp lại, than nhẹ nói. Chân linh cửu biến, hư không kỳ lân thú đổi. Phịch, một tiếng vang nhỏ, hư không đều tựa như là bị giam lại. Chớp mắt bây giờ, một đạo cực kỳ to lớn hắc ám bóng người xuất hiện ở chính giữa. Cẩn thận xem, đó là một đầu sống sờ sờ, chân chính hư không kỳ lân thú. Hư không thiên phú, chiếm đoạt, hoàn toàn nửa đêm, hư không chiếm đoạt. Hư không kỳ lân thú nhất tộc kinh khủng nhất, cũng là thần bí nhất một trong thủ đoạn. Truyền thừa thiên phú, chiếm đoạt. Trong thoáng chốc, Trần Phi khổng lồ hư không kỳ lân thú thân thể dương ra miệng to như chậu máu. Chính giữa có phảng phất là hắc động vậy lực lượng, nuốt trời phệ, lại đem vậy tất cả đánh tới lực lượng cường đại tất cả đều một hớp nuốt tròn. Tựa như cùng là nhân gian bốc hơi. Cái gì, không thể nào, cuồng loạn gầm to vang lên, tràn đầy sợ hãi, hoảng hốt, khó tin, không tưởng tượng nổi. Mà ở nơi này thấy một màn này người, lúc này vậy tất cả đều sắc mặt kinh hãi. Bọn họ cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hoàn toàn là một bộ khó tin dáng vẻ. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Hư không thiên phú, dịch chuyển, thanh âm nhàn nhạt xuất hiện ở giữa thiên địa. Oanh, trong thoáng chốc, vậy thi tuyệt thượng nhân, La Ma Thi Vương bên người, hư không bỗng nhiên nứt ra, một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng dâng lên. Để cho người ta thân thể cùng linh hồn cũng không tự chủ được run rẩy. Loại cảm giác đó, phảng phất như là có một đầu hồng hoang mãnh thú tránh thoát phòng ấn, đi tới cái này nhân thế gian. Lực lượng kinh khủng, vô cùng sát ý, khoảnh khắc gian cuốn lên bầu trời. Hưu, đó là một đạo tràn đầy vô tận lực lượng cuồng bảo trùng tia sáng. Chính giữa có ma khí, đế khí lực lượng, còn có thi khí, đại trận lực lượng tại trong hư không đụng nhau. Phát ra một phiến sáng chói chói lọi, thẳng tắp hướng thi tuyệt thượng nhân, La Ma Thi Vương đánh tới. Cái này cùng một màn, cũng là khiến cho được người sau hai người con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại, toàn thân phát rét khí tới. Cái này, đây là chính chúng ta lực lượng, hắn lại có thể rời đi chúng ta lực lượng. Mau tránh ra, thi tuyệt lên người sắc mặt kịch biến, một tiếng quát chói tai, muốn rút lui, né tránh. Mà vậy La Ma Thi Vương thậm chí phản ứng hơn nữa nhanh chóng. Sớm ở này cùng công kích xuất hiện trong nháy mắt, nàng đã là dự cảm không ổn, rút người ra rời đi. Chỉ là, thấy tình cảnh này Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, khinh thường nói, muốn chạy sao? Xin lỗi, cũng không như vậy dễ dàng à? Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi hai tròng mắt hơi rũ, hai đạo kinh khủng tinh mang từ trong hai mắt nổ bắn ra, không có vào hư không, ùng ùng. Nhất thời cả tòa hư không đều là rung chuyển lên, thấm ra cổ xưa, cuồn cuộn uy áp, giống như là có sinh mạng vậy, chìm ngập hướng cần phải trốn thi tuyệt thượng nhân, La Ma Thi Vương hai người. Nhất thời, hai người thân thể lại quỷ dị cứng ở tại chỗ, một hơi một tí, phảng phất là bị thi triển định thân pháp vậy. Đây là cái gì? Thi tuyệt thượng nhân sắc cuồng biến, lắp bắp nói, hư không thiên phú, giam cầm. Trần Phi cười nhạt nói. Lại để cho người phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy hàn triệt. Cảm thấy sợ hãi, hư không thiên phú, giam cầm. Đây là Trần Phi hắn lĩnh ngộ, thức tỉnh loại thứ ba hư không thiên phú thần thông. Mà nó tác dụng là có thể dựa vào hư không gian lực lượng, trong thời gian ngắn giam cầm ở kẻ địch, tựa như cùng là định thân pháp vậy. Hơn nữa hư không thiên phú chiếm đoạt, hư không thiên phú dịch chuyển đồng bộ tổ hợp. Liền tương đương với tầng 3 truyền thừa thiên phú. Cái này cái gì khái niệm? Đơn giản là khủng bố tới cực điểm. Dĩ nhiên, phải nói giam cầm lực, cái này hư không thiên phú giam cầm cũng không là vạn năng. Kẻ địch thực lực càng mạnh, cái này hư không thiên phú giam cầm hiệu quả lại càng yếu. Thậm chí còn có thể sẽ mất đi hiệu lực. Vậy vì vậy, trên lý thuyết mà nói, nó lực lượng và hiệu quả cũng không bằng hư không thiên phú chiếm đoạt tới mạnh mẽ, thực dụng. Còn không bằng hư không thiên phú dịch chuyển vạn năng, mà sự thật cũng là như vậy, ở hư không kỳ lân thú hoàng tộc 6 đại truyền thừa thiên phú chính giữa, cái này hư không thiên phú giam cầm ước chừng chỉ xếp hạng thứ 6. Cũng chỉ là cuối cùng một người thôi, đặt ở đơn độc hàng ngũ mà nói, thật không coi vào đâu. Nhưng là, đây đối với Trần Phi mà nói, nhưng là cái đại sát khí. Có một nện địch âm lực lượng, tại sao, Rất đơn giản, công kích tính thủ đoạn, tuyệt thế công phạt thuật, hắn không hề thiếu. Ngược lại, giống như hư không thiên phú giam cầm loại này phụ trợ tính thủ đoạn, hắn ngược lại thì rất thiếu. Mà đây hư không thiên phú giam cầm tồn tại, nào đó ý nghĩa lên, coi như là giúp hắn đền bù thiếu sót. Tăng lên khuyết điểm, nhất là khi nó cùng hư không thiên phú chiếm đoạt, hư không thiên phú dịch chuyển tạo thành tầng 3 phú thần thông sau đó, lại là khó tìm sơ hở. Có thể nói vô địch, cảnh giới tu vi xê xích không nhiều dưới tình huống, kẻ địch cho dù là có lòng phòng bị, cũng không dùng. Bởi vì là căn bản không phòng được, vậy ngăn cản không được. Tựa như cùng như bây giờ, làm vậy nặng bao nhiêu, kinh khủng ngút trời năng lượng ba động chìm ngập ở mặt đầy tuyệt vọng La Ma Thi Vương, thi tuyệt lên trên người sau đó, bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, liền trơ mắt nhìn mình bị chôn vùi, thân thể dần dần hóa thành hư không. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất, hai đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả, toi mạng tại chỗ. Tất cả mọi người, đờ đẫn tại chỗ, sắc mặt thảm trắng. Lâm vào như chết yên lặng, hiển nhiên, hai vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả chết, hoàn toàn làm bọn họ bị kích thích. Trấn trụ bọn họ, dẫu sao, đây là hạng thực lực kinh khủng à, cái này Trần Hư không hắn, lại sao có thể bỗng nhiên đổi được lớn mạnh như vậy. Như vậy lợi hại, cái này quá không tưởng tượng nổi, cũng quá không phù hợp lẽ thường, dẫu sao phải biết, không chỉ là Thiên Phong ma chủ, Tử Lăng không bọn họ. Cho dù là xa xa dần dần nhiều lên xem cuộc chiến người đi đường, khách xem, ban đầu bọn họ cũng đều lấy là cuộc chiến hôm nay, hẳn là Trần Phi táng thân cuộc chiến. Hoặc là nói, thất bại cuộc chiến, dù sao lấy một địch tám, sao có thể thắng. Lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi một lát thời gian, thực tế liền hóa thân bạt tai, hung hãn ở trên mặt bọn họ tát một bạt tai. Trần Phi hắn lại giết ngược hai vị thánh đế cấp tầng 7. Tại chỗ đem bắn chết, cái này ý vị như thế nào, không có ai không biết, tất cả mọi người trong lòng đều là rõ ràng, có thể nói Trần Phi hôm nay nơi bày ra thực lực, đã là hoàn toàn chào hỏi bọn họ tưởng tượng, mạnh ngoại hạng, nhưng vậy vì vậy, Thiên Phong ma chủ bọn họ lập tức liền bị buộc lên liền tuyệt lộ. Đẩy vào tử cục, bởi vì nếu đã xé rách ra mặt, bọn họ tự nhiên rõ ràng, nếu như hôm nay Trần Phi không chết, ngày khác, người chết tất nhiên sẽ là bọn họ. Cho nên, chỉ có thể tiếp tục chiến, tiếp tục giết. Hưu, lúc này, một đạo hừng hực đạo quang băng hiện, vậy Thiên Phong ma chủ cắn răng ra tay. Trong tay hắn, xuất hiện một cán màu đen trường thương, chỉ xéo Trần Phi, ám sát tới. Đông, nhất thời nguyên bản cuồng bạo, hỗn loạn duyên vân đều bị đánh bể. To lớn trung không, còn có vậy đường kính cỡ mấy trăm ngàn trượng mây đen tròn vòng, xuất hiện ở trước mặt thế nhân, hết thảy các thứ này. Đơn giản là để cho ra đầu tê dại. Có thể Trần Phi nhưng phảng phất là căn bản đâu không quan tâm. Một tay đánh ra, một con to lớn thú móng xuất hiện ở trên hư không. Nó bền bỉ bất hủ, tràn đầy khủng bố, mênh mông hư không, không gian lực lượng, và vậy màu đen trường thương đụng phải một khối mà. Suy, phảng phất là âm bạo thanh vang lên, vậy đường kính cỡ mấy trăm ngàn trượng duyên vân tròn vòng tại chỗ chôn vùi. Băng tán trên không trung. Đồng thời dưới chân biển khơi lại bị sóng trùng kích chấn động ra vạn trượng trung không khu vực, lộ ra biển sâu dưới một đôi kinh dị, run rẩy, thâm thúy con ngươi. Hiển nhiên, này cùng kinh thiên đánh một trận, cho dù là biển sâu xuống hải tộc cường giả đều bị hấp dẫn. Còn như đất liền trên, vô số các tộc, tất cả đại tu sĩ xa xa tránh ở chân trời cuối. Người nơi nào đầu toàn đầu, không biết phong phú, những người này... đều là bị trận chiến này kinh thiên động tĩnh cho hấp dẫn tới. Mà bọn hắn lúc này, câu cũng trợn mắt hốc mồm, mặt đầy hoảng sợ quan sát trận chiến này. Trận chiến này trình độ kinh khủng, xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Cái này quá đáng sợ, hai vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả đều chết ở trong tay hắn. Chẳng lẽ ngày hôm nay hắn thật có thể lật đổ tuyệt cảnh, thậm chí nghịch chuyển lật bàn. Đánh chết càng nhiều hơn cường địch. Hắn hôm nay thực lực chỉ ít ở thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, thậm chí mạnh hơn. Đây rốt cuộc là quái vật gì à? Nhưng ta cảm thấy hắn cũng nhanh không chịu nổi, lúc trước cái loại đó thần thông, ta không tin hắn còn có dư lực có thể sử dụng lần thứ hai. Mà bây giờ hắn các địch nhân, nhưng ước chừng còn có ba đại thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Không thể nào thắng được, hắn nhất định phải thua. Quả thật, lúc trước vậy loại thủ đoạn vừa thấy cũng biết. tiêu hao quá lớn, vì vậy bất kể là ai, cũng không thể sử dụng nữa lần thứ hai. Mà nhưng vào lúc này, vậy ảnh ma tộc Lạc Hành Sơn Lạc thống lĩnh đã là bước ra một bước, hướng Trần Phi ngang nhiên đánh tới. Hắn ý tưởng cũng là những người khác là giống nhau, sức người mạnh hơn nữa, cũng có cuối cùng thời điểm. Lúc trước vậy cùng vô địch chiêu số, vừa thấy cũng biết tiêu hao to lớn, cho nên, Trần Phi rất có thể sử dụng lần thứ hai sao? Không thể nào, không người có như vậy lực lượng dự trữ, trừ phi là lên cùng thần thú, thậm chí là siêu cùng thần thú còn thiếu không nhiều. Nhưng rất hiển nhiên, trước mắt cái này Trần Hư không, hắn cũng không phải là. Ở trong tay hắn, xuất hiện vọt một cái to lớn, kinh khủng xiềng xích màu đen. Đó là bọn họ ảnh ma tộc bồn mạc ảnh ma khí biến ảo ra binh khí, có lực lượng vô địch. Dù là hư không gian lực lượng, vậy cũng không ngăn nổi nó. Phốc suy, bỗng nhiên bây giờ, Trần Phi sau lưng nơi nào đó, đột ngột bây giờ một đạo kinh khủng ảnh ma khí lưu động, chính giữa lặng lẽ không hơi thở nổ bắn ra xiềng xích màu đen, tựa như là mãnh long vậy giết hướng Trần Phi. Trần Phi xoay tay đập một cái, mãnh liệt rung động lực rung chuyển vân không. Hư không làm run lên, vèo, mà vào lúc này vậy Thiên Phong ma chủ lại lần nữa đánh tới, trong tay màu đen trường thương vạch ra một đạo như sao rơi quỷ dị, ma khí mãnh liệt, không gian sụp đổ, đụng phải Trần Phi trên mình. Có thể đúng vào lúc này, Trần Phi thân thể nhưng bỗng gian biến mất, để lại cho hắn một lớn đoạn tàn ảnh, Thiên Phong ma chủ con ngươi co rúm một cái, chỉ cảm thấy sau lưng vọt tới nguy cơ, theo bản năng, hắn quay đầu một vung. Trong tay màu đen trường thương giống như là trường cung vậy nổ bắn ra, vang vang. Sao hỏa bắn ra bốn phía, leng keng âm thanh điếc tai, vô số người linh hồn rung động. Nguyên thần thiếu chút nữa bể nát, Trần Phi thú móng hung hăng và vậy màu đen trường thương đụng vào nhau, đưa tới mút trời chập chờn. Mà nhưng vào lúc này, vậy Phong Hoàng thân ảnh nhưng xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu, ánh mắt tàn nhẫn, một tay kết ấn, rồi sau đó, chợt một trường vỗ ra. Vạn ách ma sinh ấn, oanh, một trường này đánh ra, vô tận ma đạo phù văn hiện lên, hóa thành tử vong đại ấn, mà diễm ngút trời, cực độ khủng bố, chỉ gặp đó Phong Hoàng trên lòng bàn tay, tựa như là hàm chứa một vòng hắc ám đại nhật vậy, hắc quang lóng lánh, phù văn vờn quanh, lần lượt thay nhau chung một chỗ, lộ ra tuyệt lực lượng mạnh. Đồng thời, nó còn hung hãn vô cùng hung hăng hướng Trần Phi đầu lâu rơi xuống. Nhưng mà... Trần Phi nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được, cái này Phong Hoàng lực lượng, lại là bên ngoài mạnh trong rỗng. Bên ngoài nghiêm túc bên trong nhẫm, loại cảm giác này, căn bản cũng không giống như là một chân chính thanh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong nơi hẳn có lực lượng. Cái này cùng lực lượng, mất tiêu chuẩn, quá yếu, một niệm đến đây, Trần Phi trong mắt chính giữa lướt qua một tia tinh mang. Bị thương sao, bị thương cũng dám đến tìm ta, thật là ngại mệnh không đủ dài à? Cũng được, đã như vậy, trước hết cầm ngươi khai đao đi. Phịch, khủng bố trưởng ấn, rất miễn cưỡng đánh vào Trần Phi trên mình. Lực lượng này bị Trần Phi ngạnh kháng xuống, cùng trong chốc lát, ngút trời lực lượng từ một cái điểm nhỏ tập hợp tụ lan truyền, nhanh chóng trở thành điên cuồng tàn phá bừa bãi bạo gió, phải đem cửu thiên thập địa chìm ngập. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng thu móng, từ vậy dâng trào, kích động khói báo động chính giữa lộ ra. Thẳng tắp cướp hướng Phong Hoàng. Nhất thời người sau sắc mặt đại biến, muốn né tránh. Nhưng đã muộn, hư không thiên phú, giam cầm. Một lần nữa hư không thiên phú phát động, sắc mặt hoảng sợ Phong Hoàng bị giam cầm ở tại chỗ, hoàn toàn cứng lại, một hơi một tí. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy vô địch, che khuất bầu trời thu móng trên, nổi lên tựa như giống như ngôi sao điểm sáng. Đầu tiên là mấy trăm viên, sau đó mấy chục ngàn, triệu, hơn trăm triệu. Thẳng đến vô cùng vô tận, hư không kỳ lân thú huyết mạch cao nhất nghĩa sâu xa. Không gian lực lượng, đông, đông, đông, từng đảo cực kỳ uy áp đáng sợ, từ vậy chính giữa xuất hiện, hướng phía trước nhào tới, chìm ngập bốn phương. Trong thoáng chốc, Phong Hoàng mặt đầy tuyệt vọng, không tốt, vậy Thiên Phong ma chủ cũng là sắc mặt đại biến, oanh. Vào giờ khắc này, chu vi vạn trượng bên trong xuất hiện từng cái. Từng đạo khủng bố ma khí ngưng tụ thành xiềng xích, xen kẽ ở trên trời, cướp hướng Trần Phi, bộc phát ra kinh thế uy năng. Đại năng cường giả, mọi người lập tức liền hoảng sợ đứng lên, cổ lực lượng này, thậm chí so Trần Phi, Thiên Phong ma chủ đám người đại chiến cũng còn kinh khủng hơn. Hiển nhiên, đây là hùng chủ đại năng cường giả tự mình ra tay. Không biết xấu hổ đồ, bổn tọa chờ ngươi rất lâu rồi. Ung ung, nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, một món khác thanh âm lạnh như băng, một đạo khủng bố kiếm mang đâm thủng bầu trời mênh mông, gắng sức chém xuống, đem vậy cướp hướng Trần Phi mênh mông ma khí xiềng xích biển tại chỗ cho đánh thành phấn vụn. Hư không rung động, một vị kiếm khí lăng tiêu bóng người xuất hiện ở trên 9 tầng trời, ngắm nhìn Nghèo Thiên trên nào đó tọa góc tối, lãnh đạm nói. Lại tới, có gan hai ta tới đánh à? Trốn trốn tránh tránh, ngươi là con chuột sao? Bá, mọi người lập tức ngẩng đầu, kính sợ nhìn kiếm khí kia lăng tiêu bóng người, rung giọng nói. Ô La Kiếm Sơn hùng chủ đại năng cường giả, Huyền Mạc Kiếm Đế. Chân chính hùng chủ đại năng cường giả đích thân tới. Ngoài dự liệu, nhưng lại ở tình lý bên trong. Bất quá, hắn đang cùng ai nói. Ung, ngay tại mọi người vẫn còn ở kinh nghi, rung động lúc, cách đó không xa Nghèo Thiên trên, lại có hai đạo có cực kỳ khí thế kinh khủng bóng người xuất hiện, đứng thẳng ở cái này ở giữa thiên địa. Trở thành người đời ánh mắt tiêu điểm, mà lúc này, bọn họ ánh mắt lạnh như băng, quét nhìn Trường Thiên, tựa hồ đang siêu tầm cái gì. Thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng. Hơn nữa còn là hai vị, hắn, bọn họ là, mọi người sợ hãi, rung động nhìn vậy hai vị hùng chủ đại năng cường giả, trong mắt lướt qua suy tư vẻ, ta biết. Vậy, đó là Đạp Thiên Kiếm Tông hùng chủ đại năng cường giả, Lệnh Hồ lão tổ, cùng với Lương Linh lão tổ, rốt cục thì có kiến thức bất phàm lão gia phân biệt nhận ra người tới thân phận, lúc này không nhịn được thất thanh nói. Thanh âm kia bên trong, có nồng nặc kính sợ cùng tôn sùng. Đạp Thiên Kiếm Tông hùng chủ đại năng, một đá kích thích thiên tầng lãng, tại chỗ rất nhiều người đều là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chẳng ai nghĩ tới, lén lút lại cất giấu nhiều đại nhân vật như vậy. Hơn nữa, tựa hồ còn tất cả đều là Trần Hư Không phương đó. Nói cách khác, há chẳng phải là đánh từ vừa mới bắt đầu, Trần Hư Không thật ra thì đã là dựng thân ở nơi bất bại. Ba đại hùng chủ đại năng cấp cường giả là hắn hộ giá hộ tống, cái này cũng quá phóng đại chút chứ. Đông, ung, chỉ là, chưa kịp có nhiều hơn thời gian để cho mọi người suy nghĩ nhiều, trong hư không lại lần nữa chuyển tới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỉ gặp kinh khủng kia thu móng hoành kích bầu trời mênh mông, đánh vào vậy hoành thiên ma thành phong hoàng trên mình, lại ngay tức thì đem nhỏ nửa người đánh vỡ vụn. Phốc suy, máu tươi bắn tung tóe, nhất thời nhiễm đỏ bầu trời mênh mông. À, phong hoàng trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Sắc mặt thảm trắng cắn răng xoay người bỏ chạy, có thể Trần Phi nhưng hiển nhiên cũng không chuẩn bị thả qua hắn. Đi bây giờ vẫn còn kịp sao? Trần Phi đuổi giết hướng Phong Hoàng, lại lần nữa ra tay, dưới chân giành ra mênh mông kiếm mang, ngưng tụ thành to lớn kiếm trận, kiếm ý ngất trời. Yên Lưu Tuyệt Thiên trận tầng thứ 3, 729 đạo kiếm mang toát ra nuốt trời phệ khả năng, đem vậy Phong Hoàng chìm ngập. Vèo, vậy từng đạo kiếm mang rơi xuống, phảng phất như là từng chuôi trảm tiên phi đao vậy, hừng hực lóa mắt, trở thành kiếm thần mưa, không ngừng rơi xuống, đem vậy Phong Hoàng hoàn toàn vặn cổ ở bầu trời mênh mông chính giữa. Toi mạng tại chỗ, khi đó gian, thời gian phảng phất là lúc dừng lại, máu tươi, tách thả ra ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy mà giật mình, mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người con ngươi cũng run lên một cái. Thân thể vậy bắt đầu run rẩy, sắc mặt thảm trắng. Thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong. Đây chính là một tôn thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp à. Lại chết như vậy sao? Mọi người trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Nhưng không chỉ là bọn họ. Vậy Thiên Phong ma chủ. Vậy Lạc Hành Sơn. Vậy Nguyên Hòa thánh đế. Vậy Vĩnh Dạ ma chủ. Vậy Tử Lăng không? Bọn hắn lúc này, vậy tất cả đều trái tim rơi xuống đến đáy cốc. Như rơi vào hầm băng, bởi vì ai cũng không nghĩ ra, vốn cho là tuyệt sát chi cục, nhưng thành bị người tàn sát. Cái này Trần Hư Không thực lực, tại sao sẽ mạnh đến đáng sợ như vậy bước? Hắn chẳng lẽ cũng sẽ không mệt mỏi, sẽ không kiệt lực, sẽ không lực lượng dùng xong sao? Nếu như sẽ, tại sao đánh đến bây giờ hắn cũng còn có thể chống nổi? Còn có thể đánh xuống, còn có thể tiếp tục giết người, đây rốt cuộc là tại sao? Tại sao sẽ như vậy à? Bọn họ hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng, có loại hoài nghi cuộc sống mê mang. Đông, Nhưng cũng là vào lúc này, một đạo cực kỳ nguy hiểm kinh khủng cảm giác bộc phát ra. Mọi người cả người run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Trần Phi lạnh như băng con ngươi bắn về phía một cái hướng khác. Nơi đó, chính là Vĩnh Dạ Thần Giáo giáo chủ, Vĩnh Dạ Ma chủ, cùng với Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế cấp tầng 7 tồn tại, Nguyên Hòa Thánh Đế chỗ. Không tốt, khoảnh khắc bây giờ, Vĩnh Dạ Ma chủ, Nguyên Hòa Thánh Đế đều là ý thức được không đúng, mặt liền biến sắc, thân thể theo bản năng lui về phía sau, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Cơ hồ là thoáng qua bây giờ, đông, hư không rung động, khí lưu bão tác, hư không, không gian chi lực trong nháy mắt phá vỡ môn hộ, hình thành cổ đạo, từng đạo tràn ngập nghe nói hơi thở mạnh mẽ bóng người từ vậy chính giữa bước ra, ở bọn họ trước mắt thoáng qua. Lại phân chớ xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bóng người, có chừng hai đạo, đây là cái gì, phân thân sao, mọi người ánh mắt đông lại một cái, mặt đầy rung động. Cùng lúc đó, vậy hai vị Trần Phi thân ảnh, cũng là giết hướng địch trước, nhanh chóng ra tay. Cho ta cút, Vĩnh Dạ Ma chủ cả người rung động, sắc mặt thảm trắng, nhiều năm kinh nghiệm đối địch, khiến cho được hắn theo bản năng lập tức phản kích, ung ung. Nắm đấm của hắn, ma khí vờn quanh, cực độ dữ tợn. Biến thành phá thiên chi quyền, về phía trước đánh ra. Nhất thời một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng chính là hướng phía trước bước vào. Phịch. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, làm vậy khí thế bừng bừng khủng bố ma quyền mới vừa đánh vào phía trước lăn lộn ngút trời gió bão lúc, một cổ cường đại trở ngại bỗng nhiên tạo thành. Khoảnh khắc gian, gió bão bỗng nhiên dừng lại, cuồn cuộn ma khí vậy chợt bốn tản ra, bão tố bay ra ngoài, hình thành trung không vùng. Hết thảy, đều rõ ràng có thể gặp, chỉ gặp Trần Phi dựng thân ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh một trường ngăn cản ở trước người, mà ở bàn tay kia phía trước. Chính là như sắp vách sắt, căn bản không được tiến thêm Vĩnh Dạ Ma chủ chi ma quyền. Trần Phi trên mặt, lãnh đạm thần sắc đổ chiếu vào Vĩnh Dạ Ma chủ run rẩy, giữ tợn trên. Nhất thời, mạnh như Vĩnh Dạ Ma chủ cái này cùng thành đế cấp tầng 7 ma đạo cự phách tồn tại, lại cũng đã nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên sinh ra chút run rẩy, sợ hãi cảm giác. Đối phương quá chấn định, quá cường thế, phảng phất như là... hoàn toàn không cầm Vĩnh Dạ Ma chủ coi ra gì vậy, phá. Cùng lúc đó, Trần Phi trong miệng nhẹ phun ra một chữ, bàn tay về phía trước hơi một vung, nhất thời, kinh khủng chấn động xuất hiện. Hào hùng thần lực ngưng tụ thành từng đạo không cách nào chống đỡ cường hãn, thật ra thì sóng trùng kích, xen lẫn ở trong hư không, phảng phất là lưới lớn, phát ra chói tai bể tan tành tiếng ô ô, hướng phía trước nhào tới. Uy áp kinh khủng khoảnh khắc gian hình thành không gì sánh nổi lực tàn phá, phảng phất là vô địch vậy, hung hăng đánh vào vậy Vĩnh Dạ Ma chủ trên cánh tay. Ông, mãnh liệt chiến minh tiếng xuất hiện, vậy Vĩnh Dạ Ma chủ trên cánh tay, lại là bạo phát ra mãnh liệt sóng âm. Trong thoáng chốc, máu tươi chấm, ánh sáng từng đạo. Vậy mãnh liệt sóng âm kích động ra siêu cấp kinh khủng năng lượng nổ tung, lại đánh bầu trời mênh mông vỡ vụn. Ngày tháng sơn hà đấu chuyển, cổ đạo rung động. Đồng thời, Vĩnh Dạ Ma chủ cả người đều tựa như là bị cực mạnh đợt khí đánh vào. Tay phải trực tiếp tê liệt, hoành bay ra ngoài, đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn lực lượng, tại sao sẽ mạnh đến loại này? Vĩnh Dạ Ma chủ trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Cùng lúc đó, lúc này trong lòng của hắn tâm trạng vậy do trước kia sợ hãi, run rẩy, dần dần hướng tuyệt vọng, hối hận. Trái tim như rơi vào hầm băng phát triển đi. Đầu tiên là thi tuyệt thượng nhân, La Ma thi vương, sau đó là Phong Hoàng, hôm nay lại đến hắn, và Nguyên Hòa Thánh Đế. Trần Phi cho thấy lực lượng thật sự là quá vô địch, quá đáng sợ, sớm biết như vậy, coi như là liều chết buông tha hơn nửa đời tới nay chất đống dậy lớn như vậy gia sản, từ nơi này vạn đảo vực chạy trốn. Hắn cũng chết cũng không biết theo Trần Phi giao thủ. Lại càng không nên không tự lượng sức chạy đến tìm Trần Phi phiền toái. Nhưng lời tuy như vậy, cõi đời này lại nào có cái gì thuốc hối hận đâu? Đã làm sai chuyện tình, liền được trả giá thật lớn à? Người ở thời đại này thất thần, là muốn nói cho ta, người đã làm xong đi chết chuẩn bị sao? Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, đến từ Trần Phi, Vĩnh Dạ Ma chủ sắc mặt cứng đờ, chợt ngẩng đầu, thẹn quá thành giận, họ Trần. Đừng được voi đòi tiên. Trần Phi nhất thời con ngươi lạnh lẽo, cặp mắt híp lại. Từng đạo kinh khủng khí lực bắt đầu ở hắn hai cánh tay chính giữa ngưng tụ. Chợt, gần trong gang tấc gian, tay hắn cánh tay mãnh lực chấn động một cái, tay phải tạo thành hình móng, từng đạo làm người ta hít thở khó khăn hư không, không gian lực lượng liền tràn ngập đi ra. Đùng đùng vang rồi, nhất thời, Trần Phi trên mình hiện ra làm người sợ hãi hơi thở. Đây là một cổ hủy diệt lực lượng, bạo ngược mà khủng bố. Một khắc sau, Trần Phi ra tay, một quyền đánh ra, thiên địa trong thoáng chốc run rẩy. Rắc rắc, trên trời hạ xuống thần lôi, biển khơi sôi trào, thần lực xen lẫn. Trần Phi quả đấm, là một quyền đánh ra sau đó, lại bắt đầu càng đổi càng lớn, do hình người, hóa thành thú móng, cuối cùng che khuất bầu trời, khí sâu cầu vòng. Bổ xuống, mục tiêu, thẳng hướng sắc mặt kia hoảng sợ vĩnh dạ ma chủ cuộn sạch, chìm ngập đi. Chỉ là thân xác cùng hư không, không gian chi lực kết hợp, nhanh chóng mà bá đạo. Uy vũ bá đạo, che khuất bầu trời thu móng chính giữa, che đậy thiên địa, loại cường đại này công kích, để cho người có cảm giác hít thở không thông. Bành, nhất thời vậy vĩnh dạ ma chủ cả người hung hăng run lên, con người co giúp một cái, khủng bố áp lực liền giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy tập kích tới. Phốc suy, vĩnh dạ ma chủ cổ họng một ngọt, máu tươi phun ra, sắc mặt mắt thường có thể thấy được đổi trắng. Lại tiếp theo, kinh khủng kia thu móng lăng không rớt xuống, lại là sống sờ sờ đem đánh vào vạn trượng biển sâu chính giữa. Sinh mạng hơi thở, ở cái này trong quá trình không ngừng mất đi. Vậy trong chốc lát, đủ để chìm ngập bầu trời mênh mông sóng lớn sôi trào, giống như là thức tỉnh, giống giận hồng hoang mãnh thú, làm người ta sợ hãi, nhìn ra đầu tê dại, thần hồn rung động. Bị đánh nhập biển sâu dưới vĩnh dạ ma chủ, thân thể không ngừng bị hủy diệt. Sinh mệnh lực tính không ngừng giảm nhanh, đến cuối cùng, sáng lạng pháo bông nổ tung, vĩnh dạ ma chủ, toi mạc ở đó biển sâu dưới, thân thể bị đánh chia năm xẻ bảy. Máu tươi văng tung tóe, đường đường thánh đế cấp tầng 7 cường giả, lúc này mất mạng. Không khỏi không thừa nhận, cái này cùng cảnh tượng đích xác là quá rung động lòng người. Làm được lúc này mỗi một người tại chỗ cũng không bình tĩnh. Dẫu sao đây chính là đường đường thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Lại bị nghiền ép như vậy vậy dễ như bỡn càn quét. Hết thầy, đều là đơn giản như vậy. Thô bảo, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện loại trạng huống này. Không người, hoàn toàn không người có thể nghĩ đến. Lấy một địch tám, Trần Hư không không chỉ có không có chết, ngược lại thắng, còn triển khai một trường giết chóc. Vĩnh dạ ma chủ sẽ trở thành là vị thứ tư chết ở Trần Phi thủ hạ thánh đế cấp tầng 7 sao. Vèo, nhưng vào lúc này, xa xa hư không đột nhiên nổ tung. Một đạo nhuốm máu thần mang bộc phát ra tốc độ cực hạn, nháy mắt bây giờ, chính là hướng bầu trời mênh mông ra bay đi. Cẩn thận xem, lại là nguyên hòa thánh đế thực chiến huyết độn bí pháp, lựa chọn chạy. Không chỉ có như vậy, làm hắn lựa chọn làm ra như vậy mặt mũi tang tẫn. Mất mặt xấu hổ sỉ nhục tháo chạy cử động sau đó, một bên Hoành Thiên Ma thành Thiên Phong Ma chủ, Ảnh Ma tộc Lạc Hành Sơn, bọn họ hai người trần chờ một chút, lại cũng đều lựa chọn xoay người chạy. Tê, này cùng cảnh tượng vừa ra, mọi người lại là không nhịn được thần sắc chấn động một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới thật sự cảm nhận được, hôm nay Trần Phi, thực lực là có đáng sợ dương nào. Tám đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả đánh tới, lại bị giết được ném khôi tháo giáp. Chết chết, chạy đã chạy, cái này cái gì khái niệm? Chỉ là suy nghĩ một chút là có thể làm ra đầu tê dại, huống chi là chính mắt nơi thấy. Hết thảy các thứ này, thật là quá rung động lòng người. Ở trong lòng bọn họ mặt để lại trọn đời khó quên rung động. Chạy, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là không khỏi được chân mày hơi nhíu nếp nhăn, cảm thấy có chút nhức đầu. Nói thật, chiến thuật biển người hắn không sợ, nhưng đối phương nếu như một lòng muốn chạy, hắn thật đúng là bế tắc. Liền lấy Lạc Hành Sơn, Thiên Phong Ma Chủ những thứ này thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp mà nói, cho dù là đơn đả độc đấu, hắn muốn giết đối phương, vậy đều hy vọng rất nhỏ, tỷ lệ không lớn. Huống chi là đối phương đã mất lòng ham chiến, cái này thì càng không việc gì có khả năng. Trong lực lượng giới hạn trần nhà đặt ở cái này, hắn vậy không thể làm gì. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt chợt bắt được trong hư không vậy ba vị thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng tồn tại. Do dự một chút, Trần Phi vẫn là mở miệng truyền âm nói. Ba vị tiền bối, có thể hay không giúp ta ngăn lại bọn họ? Có thể trực tiếp giết, cũng được. Đối với muốn đưa hắn vào chỗ chết kẻ địch, Trần Phi dĩ nhiên sẽ không mềm lòng chùn tay. Muốn giết, dĩ nhiên là muốn đầu xuôi đuôi lọt, đồ sát sạch sẽ, lời vừa nói ra. Ô La Kiếm Sơn Huyền Mạc Kiếm Đế, Đạp Thiên Kiếm Tông Lệnh Hồ Lão Tổ, Lương Linh Lão Tổ nhìn nhau một cái, vậy vẫn là lựa chọn ra tay. Đông, trong hư không, tràn ra một cái để cho người khiếp đảm hơi thở, kiếm khí trùng tiêu, xé bỏ hết thay. Chỉ gặp vậy Ô La Kiếm Sơn Huyền Mạc Kiếm Đế lăng không chớp mắt, trong tay một đạo thần kiếm lập tức là xông lên bay ra, về phía trước đánh xuống, nhất thời. Một đạo phảng phất là có hủy thiên diệt địa khả năng khổng lồ kiếm khí xuất hiện ở nhân thế gian, cơ hồ trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ bầu trời, hướng máu kia chui mà chạy Nguyên Hòa Thánh Đế đánh tới. Cái loại đó uy thế, có cực đạo kiếm vực uy áp, có thể biến dạng người hồn phách, để cho mọi người đều có chủng đáng sợ cảm giác hít thở không thông, căn bản không thở nổi. Đây cũng là Thánh Đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả thực lực. Đây là chân chính sừng sững ở đỉnh cấp tồn tại, chính là chân chính cường giả đứng đầu. Không, Nguyên Hòa Thánh Đế một tiếng hét thảm, mặt đầy tuyệt vọng, vội vàng lui về phía sau, đồng thời ngưng tụ ra một kích mạnh nhất về phía sau đi, định phản kháng. Nhưng mà, hai người giữa thực lực sai biệt, vẫn còn là quá rõ ràng, quá lớn. Trường ảnh đầy trời, kéo theo gió lớn từng cơn, không ngừng đối oanh truyền tới từng cơn nặng nề tiếng nổ. Loại này chênh lệch giống như rãnh trời, càng như hồng câu, ước chừng chỉ là mới vừa giao thủ một cái, Nguyên Hòa Thánh Đế hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không tới 10 chiêu, Nguyên Hòa Thánh Đế đã cả người là tổn thương, kế cận tuyệt cảnh. Không tới 20 chiêu sau đó, xé kéo, vẻ hàn quang xuất hiện ở Nguyên Hòa Thánh Đế trước ngực, kiếm mang kinh khủng, xé nát hắn thân thể, nghiền diệt hắn linh hồn, khiến cho ngay tức thì bị hủy diệt. Ngã xuống tan thành mây khói trong vũng máu, Nguyên Hòa Thánh Đế con ngươi phóng đại, trước khi chết diễn cảm hoàn toàn là hoảng sợ hình ảnh. Nhưng cuối cùng, hết thảy các thứ này nhưng đều bị hối hận thay thế. Hắn hận à, nếu như mình sớm một chút có chút tự mình hiểu lấy, hôm nay, có lẽ cũng sẽ không luân lạc tới như vậy bi thảm trình độ chứ. Phịch, một tiếng chiến vang, Nguyên Hòa Thánh Đế thân thể vỡ nát ở trong hư không, bị khủng bố kiếm mang tiêu diệt. Hoàn toàn không có ở đây. Mà giết hại, nhưng vẫn đang tiếp tục, Đạp Thiên Kiếm Tông Lệnh Hồ Lão Tổ, Lương Linh Lão Tổ một trái một phải, phân biệt hướng Hoành Thiên Ma thành Thiên Phong Ma Chủ, cùng với ảnh ma tộc Lạc Hành Sơn lướt đi. Chấn, Lệnh Hồ Lão Tổ ước chừng quát ra một chữ, trong hư không, một tòa thật to núi cao xuất hiện, so núi còn cao, so biển còn chiều rộng, không thể ngăn trở. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, hướng Thiên Phong Ma Chủ trấn áp đi. Cái loại đó uy thế, đơn giản là để cho người tuyệt vọng. Căn bản không biện pháp tương đương. Lão Tổ cứu ta, Thiên Phong Ma Chủ sắc mặt thảm trắng, không nhịn được giơ thẳng lên trời hô to. Hắn biết, bọn họ Hoành Thiên Ma thành vị kia hùng chủ đại năng cường giả còn trong bóng tối. Hắn muốn sống, cũng chỉ có cái này hy vọng duy nhất. Vèo, nhưng vào lúc này, trong bóng tối một đạo cực kỳ kinh khủng ả uy xuất hiện. Từng đạo ma thần hư ảnh, xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên, tóc đen loạn vũ, trường thiên rung động, như vực sâu biển sổng chuồng, đánh nứt bầu trời mênh mông. Ung ung, cái này lực lượng kinh khủng khoảnh khắc gian liền cùng to lớn kia núi cao đụng vào nhau, hai người run lên bần bật, chợt bạo phát ra kinh thiên đại va chạm. Trong thoáng chốc, như biển vỡ hô bẫy, như trời nghiêm phúc, từng đạo làm người ta sợ hãi ngút trời uy áp. Sóng trùng kích chấn động hướng bốn phương tám hướng. Tình cảnh để cho người như rơi vào hầm băng, toàn thân phát rét. Hùng chủ đại năng cấp tồn tại giao thủ, đúng là quá kinh khủng. So với lúc trước, đơn giản là một chỗ cay kế tiếp trên trời. Cùng lúc đó, vậy Đạp Thiên Kiếm Tông Lệnh Hồ Lão Tổ ánh mắt lạnh lẽo, hai tròng mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt nói. Rất tốt, ta xem ngươi có thể giúp hắn ngăn cản mấy lần. Vèo, vèo, đông. Tiếng nói rơi xuống, Đạp Thiên Kiếm Tông Lệnh Hồ Lão Tổ lại lần nữa ra tay, hai đạo laser từ sau lưng hắn bay ra, nhất thời hai đạo cực kỳ uy áp kinh khủng phảng phất là nộ hải cuồng đào vậy thức tình. Oanh ầm ầm ầm long, bao la biển khơi run lên bần bật, hóa thành sóng gió kinh hoàng, cuốn lên ngập trời mưa gió. Tràn ngập khí tức hủy diệt, nửa bước đứng đầu ba sao thượng phẩm đế khí, hơn nữa còn là hai kiện, tê. Này cùng cảnh tượng vừa ra, mọi người lại lần nữa kinh người ngược lại hít một hơi. Không hổ là Đạp Thiên Kiếm Tông, Luyện Khí Đại Tông, cái này cùng của cải, cái này cùng giá trị con người, trước thật làm người khác đỏ con mắt ta. Oanh Vô Biên vang lớn lại lần nữa vang lên, thiên địa lật. Chỉ gặp vậy hai hơn nửa bước đứng đầu ba sao thượng phẩm đế khí phân biệt hóa thành gương đồng, thần đao hình thái, một trái một phải, đánh ra tuyệt thế, cực hạn uy lực. Đơn giản là làm người ta nghẹt thở, mà ở nơi này cùng lực lượng kinh khủng dưới, vậy Thiên Phong Ma Chủ ngay cả là thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, nhưng cũng giống như là bão táp dưới một chiếc thuyền con, chật vật tới cực điểm, cả người trọng thương, tùy thời cũng có thể sẽ lật. Rốt cuộc, Đạp Thiên Kiếm Tông lệnh Hồ Lão Tổ bắt được một cái cơ hội, thần hình đao trạng thái nửa bước đứng đầu ba sao thượng phẩm đế khí trên không gắng sức chém xuống. Trong thoáng chốc, thiên địa rung động, đấu chuyển tinh di, sức lực gió cuồn cuộn. Uy áp kinh khủng, khí tức hủy diệt, xé bầu trời mênh mông, hô khiếu chi thanh ở bọn họ bên tai nổ vang. Không, Thiên Phong Ma Chủ một tiếng quát chói tai, sắc mặt kịch biến, ánh mắt chính giữa hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ung ung, một khắc sau thời gian, lực lượng kinh khủng đánh vào trên người hắn, máu tươi, xì ra. Tự nhiên bầu trời mênh mông, nhìn thấy mà giật mình. Bành, bành, Thiên Phong Ma Chủ ngực khuếch tại chỗ sụp xuống, nửa người, liên quan một cánh tay bị đánh bể. Còn sót lại thân thể vậy giống như là phá trống vậy lập tức khô đét, hoành bay ra ngoài mấy trăm mét xa. Cùng lúc đó, trong hư không một bên kia. Vậy gương đồng vậy nửa bước đứng đầu ba sao thượng phẩm đế khí run lên bần bật, một đạo hoa quang nổ bắn ra ra, đem vậy Thiên Phong Ma Chủ thân thể chìm ngập. Phốc suy, tàn giã thanh âm vang lên, Thiên Phong Ma Chủ thân thể bắt đầu bị không ngừng hủy diệt. Thẳng đến, hoàn toàn không còn tồn tại, Hoành Thiên Ma thành thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp tồn tại, Thiên Phong Ma Chủ chết. Mọi người không khỏi được tao động, mặt đầy rung động, sợ hãi, sợ hãi. Quá bá đạo, không hổ là thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả, thật là mạnh đáng sợ. Ngươi, trong bóng tối truyền đến giận dữ bóng người, uy áp kinh khủng chen đầy vân không, làm người ta cảm giác phảng phất là ngày tận thế đến vậy. Nhưng cuối cùng, cổ uy áp này dần dần biến mất không thấy. Chỉ còn lại một đạo thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở bầu trời mênh mông trên, chuyện hôm nay, bổn tọa sẽ nhớ. Vậy thì nhớ rõ sở chút, cũng đừng quên, lệnh Hồ Lão Tổ tranh phong tương đối, liền vội vàng nói. Trong bóng tối bóng người xoay người rời đi, biến mất không thấy vèo. Các ngươi muốn đi đâu? Cùng lúc đó, Đạp Thiên Kiếm Tông một vị khác thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả, Lương Linh Lão Tổ, hắn xuất hiện ở mặt đầy hoảng sợ, nhợt nhạt ảnh ma tộc Lạc Hành Sơn, Tử Lăng không trước người, lãnh đạm nói. Hai người lại là sắc mặt sợ hãi mấy phần. Bất quá vậy Tử Lăng không vẫn là cố lấy dũng khí, đứng ra, sắc lệ nội cha run giọng nói. Ngươi, ngươi không thể giết ta là ám ma vực ảnh ma tộc hoàng tộc thành viên, ta cái này nhất mạch tổ tiên, chính là thánh đế cấp cửu trọng thiên cổ chi thánh hiền tồn tại. Ngươi nếu như giết ta, không chỉ có tương đương với đắc tội một vị thánh hiền tồn tại, hơn nữa, còn tương đương với đắc tội toàn bộ ảnh ma tộc. Ngươi cần phải biết, lời vừa nói ra. Lương Linh Lão Tổ khẽ nhíu mày. Ảnh ma tộc, hắn tự nhiên biết rõ, chính là vạn quốc nửa đoạn trước bá chủ tồn tại. Thậm chí, ngay cả là đặt mình vào ở nửa đoạn sau, ảnh ma tộc cũng không tên yếu. Nhất là hắn nếu như nhớ không lầm, đừng nói là thánh đế cấp cửu trọng thiên cổ chi thánh hiền tồn tại, cho dù là cao cao tại thượng chí tôn. Ở nơi này ảnh ma tộc chính giữa, cũng chỉ có một vị à. Nghĩ đến đây. Hắn khá có chút khó xử, trước mắt cái này hai người, giết còn chưa giết. Tử Lăng không gặp Lương Linh Lão Tổ không có lập tức động thủ, lấy là đối phương sợ. Cũng vậy, ở nơi này quê nghèo vùng đất hoang vạn đảo vực, người mạnh nhất cũng chỉ mới mấy vị kia thánh đế cấp cửu trọng thiên thôi. Chính là một cái Đạp Thiên Kiếm Tông, sao dám đắc tội bọn họ ảnh ma tộc đâu. Nghĩ đến đây, Tử Lăng không trong lòng sợ hãi dần dần chuyển biến thành dũng khí, bướng bỉnh, âm lãnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Lương Linh Lão Tổ, bướng bỉnh nói. Thức thời, bây giờ liền cút ngay, ta ảnh ma tộc danh tiếng ngươi vậy hẳn biết, tì vết nào phải trả. Nhất là ta là ảnh ma tộc hoàng tộc thành viên, ngươi dám giết ta, ngươi dám động chúng ta một sợi lông tơ, tì tin không tin các ngươi đạp Thiên Kiếm Tông toàn bộ cũng được cho ta đi chết. Cho ta chôn theo, không nói phía sau ta toàn bộ ảnh ma tộc. Cho dù là ta cái này nhất mạch tổ tiên, đây chính là thánh đế cấp cửu trọng thiên cổ chi thánh hiền tồn tại. Đến các ngươi cái này vạn đảo vực, không người là hắn đối thủ. Hiểu không? Không người là hắn đối thủ. Tử Lăng không càng nói càng hăng hái. Hắn đang phát tiết, điên cuồng phát tiết, ngươi nói xong sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng cắt đứt hắn nói tiếng nói. Nhất thời, Tử Lăng không con ngươi co rúm một cái, sắc mặt hốt hoảng đứng lên. Bởi vì, đạo thanh âm này cũng không phải là xuất xứ từ Lương Linh Lão Tổ, mà là xuất xứ từ Trần Phi. Phốc suy, hư không nứt ra, cổ đạo xuất hiện, không gian chi lực hình thành môn hộ, Trần Phi sắc mặt lạnh nhạt từ vậy chính giữa đi ra. Ngươi dám, Lạc Hành Sơn sắc mặt cứng đờ, ngăn ở Trần Phi trước mặt. Ngươi nghĩ rõ, đắc tội tà ảnh ma tộc, ngươi chết vạn lần chớ từ chối. Ta nghĩ rõ ràng, ha ha, ta dĩ nhiên muốn đến rất rõ ràng. Ảnh ma tộc, là thứ gì, như muốn báo thù, cứ tới thử một chút, vô luận là ai. Tới ta Trần Phi như thường để cho hắn chết. Phịch, lãnh đạm tiếng nói, Trần Phi bàn tay lộ ra, cách Lạc Hành Sơn bóp lại Tử Lăng không cổ, rất miễn cưỡng đem hắn xách lên. Tựa như cùng Lạc Hành Sơn một lòng muốn đi, Trần Phi vậy không để lại đạo lý của hắn như nhau. Chính là một cái nửa bước thánh đế cấp tầng 7, cho dù là Lạc Hành Sơn có lòng ngăn trở, nhưng cũng căn bản không ngăn được Trần Phi đối với Tử Lăng không ra tay. Bởi vì đây là tuyệt đối thực lực sai biệt. Bành, Trần Phi đem vậy Tử Lăng không thân thể hung hãn đập vào trên hư không, nhàn nhạt nói, nếu như Tử Hoàng Hư tự mình tới, có lẽ còn có như vậy chút ý tứ, ngươi, nói thật, thật là để cho người rất thất vọng. Phốc suy, Tử Lăng không không ngừng ho ra máu, sắc mặt hoảng sợ, hoàn toàn sợ hãi đứng lên, bắt đầu cầu xin tha thứ, thả ta, van cầu ngươi, thả ta. Rắc rắc, Trần Phi bỗng nhiên phát lực. Tuyệt thế sát phạt năng lượng đánh phía trước, nhất thời Tử Lăng không toàn bộ thân thể đều là nhăn nhó. Cùng lúc đó, Trần Phi bàn tay ngay đầu vỗ xuống, rầm một tiếng, vậy Tử Lăng không vặn vẹo thân thể liền giống như là xương máu vậy nổ tung. Hoàn toàn tan thành mây khói, hắn sức sống hoàn toàn biến mất, ảnh ma tộc hoàng tộc thành viên, Tử Lăng không, chết. Ngươi, ngươi ngươi, Lạc Hành Sơn thấy trước mắt một màn này, tức giận cả người phát run. Nhưng vậy không thể làm gì. Hắn lúc này, tự thân đều khó bảo toàn, huống chi là lo lắng Tử Lăng không đâu. Ngươi đi thôi, nhưng vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt nói, Lạc Hành Sơn sắc mặt cứng đờ, ngẩn người một chút, ngươi, ngươi nói gì sao? Ta nói, ngươi đi thôi. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn vậy Lạc Hành Sơn, nhàn nhạt nói, trở về nói cho Tử Hoàng Hư, giống như là loại phế vật này, đừng tới, lãng phí thời gian. Muốn tìm cái chết mà nói, đích thân tới đây, ta sẽ thành toàn hắn. Lạc Hành Sơn con ngươi đông lại một cái, rơi vào yên lặng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Chỉ chốc lát sau, hắn lạnh như băng nói, ngươi sẽ hối hận, Tử Hoàng Hư hoàng tử không phải Tử Lăng không, hắn là thiên tài chân chính. Chân chính thiên chi kiêu tử, bọn họ hai người giữa chênh lệch, phảng phất như là trên trời và dưới đất. Lạc Hành Sơn dừng một chút. Nhìn Trần Phi khinh thường nói, ta thừa nhận, ngươi đúng là coi là không tệ. Ngay cả là ở toàn bộ vạn quốc nửa đoạn chức trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, cũng coi là một không lớn không nhỏ nhân vật. Nhưng mà, loại trình độ này, vậy chỉ như vậy mà thôi thôi. Ngươi tin không tin, Tử Hoàng Hư hoàng tử chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể bóp chết ngươi. Ta chờ hắn, Trần Phàm dứt khoát trả lời. Được, Lạc Hành Sơn thật sâu nhìn hắn một mắt. Sau đó nghiêng đầu đi. Trần Tiểu Hữu, xin lỗi. Một phe Lương Linh Lão Tổ thấy tình cảnh này, không nhịn được thấp giọng xin lỗi nói. Hiển nhiên, hắn rõ ràng Trần Phi sở dĩ sẽ chọn để cho chạy Lạc Hành Sơn. Còn nói ra cái loại đó vô cùng là khiêu khích, ôm thù lời nói. Không phải là muốn chủ động tiếp đi ảnh ma tộc lừa giận. Không đem bọn họ đạp Thiên Kiếm Tông liên lụy ở bên trong. Mình một lực vác mà càng như vậy. Hắn liền càng trong lòng có như vậy từng tia hối hận. Có lẽ, hắn trước kia trần chờ cũng không phải là cái tốt lựa chọn. Bất quá ngươi phải nói hắn sai rồi, thật vậy không sai. Và ảnh ma tộc so với, đạp Thiên Kiếm Tông quả thật không phải là đối thủ. Hơn nữa, ảnh ma tộc lòng dạ nhỏ mọn, tì vết nào phải trả làm việc phong cách vạn quốc người người đều biết, vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn hướng ảnh ma tộc hoàng tộc thành viên ra tay. Nói như vậy, chỉ sẽ vô cùng hậu hoạn. Không sao, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, hướng Lương Linh lão tổ, cùng với hai người khác lệnh Hồ lão tổ, Huyền Mạc kiếm đế giơ tay lên một cái, cảm kích nói, hôm nay đa tạ ba vị tiền bối trượng nghĩa ra tay, lần này ân huệ, ổn thỏa không quên. Hắn làm người vẫn là xem được rất rõ ràng, người ta nguyện ý giúp ngươi, đó là tình cảm, đó là cho ngươi mặt mũi, nhưng đây cũng không phải là chuyện đương nhiên. Ảnh ma tộc thế lớn, Đạp Thiên Kiếm Tông cho dù là dốc toàn bộ ra, cũng đều hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên Lương Linh lão tổ không muốn đắc tội này cùng đồ vật khổng lồ, cũng là chuyện rất bình thường tình. Hắn chưa thấy được cái này có gì không đúng, ngược lại thì bọn họ nguyện ý giúp mình chống được Hoành Thiên Ma thành áp lực, cái này đã coi như là rất cho mặt mũi, rất tốt. Làm người muốn có chừng mực, không thể cái gì cũng được voi đòi tiên. Mà ở nghe và thấy vậy, Huyền Mạc kiếm đế, Lương Linh lão tổ, lệnh Hồ lão tổ đều là hơi khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng đối với Trần Phi đánh giá, đều là tăng lên một cái nấc thang. Tiến thối có độ, nhắc tới rất dễ dàng, nhưng làm, thật ra thì thật rất khó. Nhất là ưu thế chiếm hết, còn có thể duy trì lý trí, hiểu được tiến thối, đây mới là khó được nhất sự việc. Mà càng như vậy, càng thêm chứng minh Trần Phi người này, tương lai nhất định rất có triển vọng. Đi trước đi, chúng ta hộ tống ngươi trở về, Lương Linh lão tổ chủ động nói, muốn hộ tống Trần Phi hồi Minh Thần Phù. Có thể, ta cũng không thành vấn đề, lời vừa nói ra, lệnh Hồ lão tổ, Huyền Mạc kiếm đế tất cả đều là gật đầu một cái, biểu thị không thành vấn đề. Nếu đã hiện thân, lại làm nhiều một ít chuyện tình, ngược lại cũng không việc gì. Đa tạ ba vị tiền bối, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi ngược lại cũng không cự tuyệt. Gật đầu sau đó, bọn họ bốn người liền cùng chung xoay người rời đi. Cùng lúc đó, xa xa xem cuộc chiến các thế lực lớn, các phe cường giả, chính là đồng thời xúc động, lại một trận động đất, muốn tới à? Bốn đại thánh đế cấp tầng 7, Vĩnh Dạ Ma Chủ, Nguyên Hòa Thánh Đế, Thi Tuyệt Thượng Nhân, La Ma Thi Vương, ba đại thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, Phong Hoàng, Thiên Phong Ma Chủ, Lạc Hành Sơn, cộng thêm một cái tiếng sâu rõ ràng. Tì vết nào phải trả ám ma vực ảnh ma tộc hoàng tộc thành viên. Như vậy tám đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả, lấy một địch tám, nhưng lại bị toàn bộ chém chết. Chỉ còn lại một cái Lạc Hành Sơn còn sống. Hơn nữa, Lạc Hành Sơn vẫn bị Trần Phi chủ động cho thả đi. Cái này cái gì khái niệm, đơn giản là hướng nhìn bằng nửa con mắt, không người có thể địch. Thực lực bực này, ai có thể không sợ hãi, ai có thể không sợ. Nhất là Trần Hư không tốc độ tiến bộ là thật quá ngoại hạng, quá nhanh. Lúc này mới thời gian bao lâu, hắn lại có thể lực địch tám đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả bất bại, ngược lại là đem từng cái chém chết. Nói cách khác, cái này há chẳng phải là nói, lại cho hắn một ít thời gian, mấy ngàn năm, hoặc là mấy chục ngàn năm, đến lúc đó, đừng nói là thánh đế cấp tầng 7 đỉnh phong, cho dù là thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả. Hắn cũng vậy có thể giết. Này cùng tốc độ tiến bộ, này cùng thiên tư, thật sự là không khỏi quá khủng bố, quá khoa trương, ngoại hạng một ít đi. Thậm chí, dõi mắt hôm nay vạn đảo vực trẻ tuổi đồng lứa, còn có mấy người là hắn đối thủ. Phi Tiên Thánh Tử, Túc Giả Thánh Tử, Lý Tam Tài, ba vị này sừng sững ở vạn đảo vực trẻ tuổi đồng lứa đỉnh ba đại chân thánh cấp thiên kiêu, bọn họ có thể sao? Đối với lần này, rất nhiều người trong lòng đều là hiện ra một ít chần chờ. Đã từng, ba đại chân thánh cấp thiên kiêu ở trong lòng bọn họ mặt địa vị cao không thể leo tới. Thần thánh vô cùng, hướng nhìn bằng nửa con mắt, không người có thể địch. Nhưng bây giờ, cái này Trần Hư không xuất hiện, cũng đã là đích thực, chân chân thiết thiết đủ để uy hiếp được bọn họ vô địch địa vị à, cách cục, đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. Đồng thời, ở Huyền Mạc kiếm đế, lệnh Hồ lão tổ, Lương Linh lão tổ dưới sự hộ tống, Trần Phi cũng là rất nhanh an toàn trở lại Minh Thần Phù. Mà hôm nay Minh Thần Phù từ trên xuống dưới, và 300 năm trước hắn lúc rời đi so sánh, vậy thật sự là hoàn toàn không cùng, xảy ra biến hóa dữ dội. Sáu đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả chết, từ tin tức này vừa ra, thập phương đều kinh hãi. Ảnh hưởng to lớn, có thể so với nộ hải cuồng đào, mưa to gió dữ. Phải biết đây cũng không phải chiến tranh trong thời kỳ, cũng không là tông môn đại chiến, không có kinh khủng đại động tóc rối bời sinh, nhưng ước chừng chết 6 vị thánh đế cấp tầng 7, chân thực để cho người khiếp sợ. Kinh người hơn chính là Nguyên Hòa Thánh Đế, Vĩnh Dạ Ma Chủ, Thi Tuyệt Thượng Nhân, La Ma Thi Vương 4 người thì thôi, bọn họ chỉ là thông thường thánh đế cấp tầng 7 cường giả, mà Thiên Phong Ma Chủ, Phong Hoàng bọn họ cũng đều là thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp à. Này nhóm cường giả, chỉ kém một cái ngưỡng cửa là được bước vào hùng chủ đại năng cảnh, dẫm chân một cái, toàn bộ vạn đảo vực đều phải hỗn loạn. Vô luận là thực lực vẫn là địa vị, cũng tôn quý không có thể tưởng tượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, tám đại cường giả vây giết Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư Không, lại bị gặp phải toàn bộ giết ngược. Bảy chết một trốn, cái này quả thực để cho người cảm giác không tưởng tượng nổi. Quá đáng sợ, tám đại cường giả vây giết Trần Hư Không, trong đó bảy cái đều là thánh đế cấp tầng 7, lại bị giết ngược bảy người, chỉ trốn một cái. Hết thảy các thứ này ước chừng chỉ là xuất từ trẻ tuổi đồng lứa hậu sinh vãn bối, thật là ngoại hạng. Chân thực quá kinh khủng, đúng vậy, kinh khủng hơn là, người chết chính giữa còn có hai vị thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Cũng chỉ bởi vì chính là một người trẻ tuổi, nhưng làm nhiều đại nhân vật như vậy chết. Hoành Thiên Ma Thành thật sự là năm hạn bất lợi, trêu chọc lầm người à. Năm đó Hoành Thiên Ma Thành thiếu chút nữa gặp gỡ tai họa ngập đầu, nếu không phải Thái Chân Môn chẳng biết tại sao đứng dậy, sợ rằng Ô La Kiếm Sơn, Đạp Thiên Kiếm Tông đều sẽ có tiêu diệt Hoành Thiên Ma Thành tâm à. Trước trận chiến ấy, ước chừng mấy vị hùng chủ đại năng cường giả chết, hôm nay lại chết hai cây thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, Hoành Thiên Ma Thành nhất thế uy danh, hóa thuộc về bụi đất. Còn có Hoành Thiên Ma Thành cái này, là thật quá kinh khủng chút, các ngươi cũng chú ý tới tiến bộ của hắn tốc độ sao? 300 năm trước, hắn thực lực căn bản không như thế ngoại hạng. Song tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú, thật là khủng bố như vậy. Theo ta xem, cho dù là Phi Tiên Thánh Tử, Túc Giả Thánh Tử, Lý Tam Tài bọn họ ba người, hôm nay cũng đều không gặp được có thể làm gì được người này chứ. Thật là tuyệt đại yêu nghiệt ta, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Hư Không tên này chức vụ hôm nay cũng coi là tọa thật. Trần Thánh cấp thiên kiêu, chúng ta vạn đảo vực thứ thiệt vị thứ tư Trần Thánh cấp thiên kiêu. Toàn bộ vạn đảo vực người đều xôi trào, vô số người đều đang nghị luận chuyện này, tin tức truyền khắp thiên hạ, làm mỗi một người cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn vẫn là khiếp sợ, ngắn ngủi 300 năm thời gian, đối với thánh đế cảnh giới tu sĩ mà nói coi là cái gì. Trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi, nhưng đối với Trần Phi mà nói đâu, ngắn ngủi 300 năm thời gian, hắn thực lực lại lần nữa bước vào một cái lớn nấc thang. Trở thành bao trùm ở thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp trên tồn tại. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ tiến bộ à? Thật là khoa trương, thật là đáng sợ. Vậy vì vậy, đối với Trần Hư Không song tiên thiên thần cấp chân thánh cấp thiên kiêu tên, lại không có người bất kỳ đi nghi ngờ hắn. Đồng thời rất nhiều người cũng đều cảm nhận được, một cái thời đại mới, một cái thịnh thế. Đang nhanh chóng vạch trần màn che, xuất hiện ở mọi người trước mắt, dẫu sao phải biết. Nếu như lịch sử thời gian có thể về phía trước thụt lùi mấy chục ngàn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm, có thể nói ngay ngắn một cái vạn đảo vực đều khó ra một vị thứ thiệt chân thánh cấp thiên kiêu. Mà bây giờ đâu, ước chừng 4 vị, hơn nữa cái này tựa hồ cũng không có đạt đến cực hạn. Nói cách khác, tương lai khả kỳ, tương lai không lâu, tất sẽ là lịch sử hiếm thấy quần hùng cũng dậy thời đại lớn. Một cái tươi đẹp vạn cổ, thiên kiêu tranh hùng cuồn cuộn đại thế. Đang từng bước hướng mọi người vạch trần nó thần bí cái khăn che mặt. Làm người ta mong đợi, làm người ta hướng tới. Cùng lúc đó, có người vui mừng, có người buồn. Buồn, dĩ nhiên là những cái kia không có người tâm phúc. Tổn thất to lớn thế lực, cùng với Hoành Thiên Ma Thành. Vạn đảo vực, vạn la quần đảo, vĩnh dạ thần giáo. Ma hồn bên trong tế đàn, thờ phụng vĩnh dạ ma chủ linh hồn sinh mạng lệnh bài, bất ngờ gian nổ bể ra. Hóa thành bụi bặm. Ở trong đó, cất giấu vĩnh dạ ma chủ một tia thần hồn. Sinh mạng lệnh bài vẫn còn ở, liền đại biểu vĩnh dạ ma chủ còn sống. Nhưng nếu là sinh mạng lệnh bài không có, ma chủ đại nhân đã chết. Từng vị vĩnh dạ thần giáo lão ra mặt đầy cho tàn nhìn hóa thành bụi bặm mảnh khu vực kia, thất hồn lạc phách, không dám tin tưởng. Sinh mạng lệnh bài không có, dĩ nhiên là chứng minh ma chủ đại nhân đã chết. Bọn họ vĩnh giả thần giáo người tâm phúc, định hải thần châm, không có. Vạn đảo vực, vạn la quần đảo, Xuân Thu Thánh Viện. Xuân Thu Thánh Viện ở địa phương đó chính là một tòa thứ nguyên thế giới. Mà đây tòa thứ nguyên thế giới, chính là Nguyên Hòa Thánh Đế dựa vào căn nguyên bốn mùa thần lực, mà tự tay đúc nên. Nhưng ở hôm nay, chỗ tòa này thứ nguyên thế giới không có dấu hiệu nào bắt đầu sụp đổ. Cả tòa Xuân Thu Thánh Viện Đại Bản Doanh, bị cuốn vào hỗn loạn thứ nguyên gió bão chính giữa, hủy trong chốc lát. Hết thảy, chỉ vì là Nguyên Hòa Thánh Đế chết, khiến cho đích thân hắn đúc ra chỗ tòa này thứ nguyên thế giới, cũng không thể nghịch chuyển hướng hủy diệt bước vào. Xuân Thu Thánh Viện, không có à? Đào xuất sinh thiên Xuân Thu Thánh Viện tu sĩ mặt đầy cho tàn, lớn tiếng khóc, một phiến đổ tang. Mà chín tử thi hồn tông tu sĩ ở nhận được tin tức sau đó, lại là giống như trời long đất lỡ vậy. Tuy nói bọn họ chín tử thi hồn tông có chừng ba vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả, nhưng là, mạnh nhất vẫn còn là La Ma Thi Vương, Thi Tuyệt Thượng Nhân hai người. Đồng thời, bọn họ chín tử thi hồn tông chi mạnh nhất nội tình, Thi Ma Đại Trận, cũng là do hai người bọn họ nắm trong tay. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng bị mất, La Ma Thi Vương, Thi Tuyệt Thượng Nhân hai vị lão tổ chết trận, tượng trưng cho chống đỡ bọn họ chín tử thi hồn tông giơ lên trời trụ khổng lồ sụp đổ. Từ bây giờ về sau, bọn họ chín tử thi hồn tông sẽ vĩnh viễn mất đi vạn đảo vực trăm tông bảng vị thứ 19 quang vinh. Sau ngày hôm nay, chín tử thi hồn tông liền để cho nó trở thành lịch sử, mọi người tất cả chạy đổ đi. Chín tử thi hồn tông còn sót vị kia thánh đế cấp tầng 7 cường giả ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, tuyên bố giải tán chín tử thi hồn tông. Toàn bộ chín tử thi hồn tông sống lưng, ở hôm nay, bị Trần Phi một lực chặt đứt. Còn như vậy Hoành Thiên Ma Thành, lúc này cũng là đắm chìm trong to lớn lửa giận chính giữa. Vô số người đấm ngực dậm chân, lòng như rơi xuống vực sâu. Thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, thậm chí còn là thánh đế cấp tầng 7, cũng coi là vạn đảo vực bất kỳ một thế lực nào trung lưu chỉ trụ. Có thể nói thánh đế cấp tầng 7 cường giả số lượng, có thể trực tiếp quyết định quyền phát biểu. Quyết định eo của ngươi bản, phải chăng có thể thẳng tắp nói chuyện. Một khi thánh đế cấp tầng 7 cường giả tổn thất quá lớn, trực tiếp nhất nơi phải đối mặt vấn đề, đó chính là thời kỳ giáp hạt. Đây là vấn đề rất thực tế, vậy hết sức đáng sợ, lớn hơn nữa thế lực, cũng đều không gánh nổi thời kỳ giáp hạt ăn mòn. Mà ở hôm nay, Trần Phi một hơi phá hủy bọn họ hai đại thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, dù là kém hơn những năm trước đây tông môn đại chiến tổn thất, vậy vẫn là làm người ta cực kỳ đau lòng. Bất kỳ sự việc, một khi tạo thành khuynh hướng, cút dậy tuyết cầu, hậu quả tất thiết tường không chịu nổi. Dưỡng hổ vi hoạn, thật là dưỡng hổ vi hoạn à, người này chưa trừ diệt, ta Hoành Thiên Ma Thành ắt sẽ vô cùng hậu hoạn, ăn ngủ không yên. Phải được tìm một cơ hội đem giết chết, lần này, không tiếc bất cứ giá nào vậy muốn động thủ. Liên lạc một chút thái chân môn người đi, cái này Trần Hư không một khi quật khởi, đối với bọn họ môn hạ phi tiên thánh tử mà nói, cũng là một nguy hiểm to lớn. Tin tưởng bọn họ cũng không nguyện ý thấy cái thứ hai Túc Giả Thánh Tử, cái thứ hai Lý Tam Tài chứ. Cùng lúc đó, Quá Chân Thánh Tử Minh Dạ Tuyết chết, tin tức cũng là truyền đến Thái Chân Môn chính giữa. Ngay tại toàn bộ vạn đảo vực cũng bởi vì chuyện này mà nháo được không thể tách rời ra lúc, Trần Phi đã là ở Huyền Mạc Kiếm Đế, Lệnh Hồ Lão Tổ, Lương Linh Lão Tổ dưới sự hộ tống, thành công, an toàn trở lại Minh Thần Phù. Bữa nay, ánh sáng mặt trời mới lên. Một đám Minh Thần Phù cao tầng tề tụ một đường, tất cả đều xuất hiện ở Lăng Tiêu Đỉnh hội nghị trên đại điện. Chúng ta, bái kiến phủ chủ đại nhân. Chúng ta, bái kiến Long Thần Tử đại người. Chúng ta, bái kiến sư tôn. Ở Thương Khôn đạo nhân dưới sự hướng dẫn, ô đè đè một bọn người, đều là hướng Trần Phi quỳ một chân xuống, hành đại lễ. Tốt lắm, tất cả đứng lên đi. Trần Phi gật đầu một cái, tỏ ý bọn họ đứng dậy. Tiếng nói rơi xuống. Tất cả mọi người đứng dậy, theo thứ tự ngồi xuống. Ở cái này trong quá trình, Trần Phi ánh mắt từng cách ở Tề Thiên Linh, Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa, cùng với Lâm Miên Miên cùng trên người lướt qua. Cuối cùng, khá là kinh ngạc nhìn Lâm Miên Miên, có chút khó tin lẩm bẩm nói. Miên Miên, ngươi lại đã thánh đế cảnh tứ trọng thiên. Đúng vậy, sư tôn, Lâm Miên Miên gật đầu một cái, chợt cười nói, không biết tại sao. Mặc dù ta bây giờ tu vi tốc độ tiến bộ so với trước kia chậm một ít, nhưng là, lại cũng không chậm nhiều ít. Cũng không chậm nhiều ít. Trần Phi hơi nhíu mày, mở miệng nói, người tới đây ta xem. Lâm Miên Miên liền vội vàng gật đầu, hướng Trần Phi đi tới. Trần Phi đưa tay khoác lên nàng trên thiên linh cái, linh hồn lực lượng xâm nhập thân thể, bắt đầu kiểm tra. Không lâu lắm, Trần Phi mặt đầy cổ quái rời tay. Sư tôn, có phát hiện cái gì không? Lâm Miên Miên tò mò hỏi. Không có, Trần Phi lắc đầu một cái, cũng có chút mờ mịt nói. Xem bộ dáng là không thành vấn đề, không phát hiện có cái gì tiếng động lạ. Chỉ là, cũng chỉ là Tử Đô Tiên Thiên Thần Tâm Bẩn, hẳn không như thế lợi hại. Theo hắn biết, Tử Đô Tiên Thiên Thần Tâm Bẩn mặc dù có thể hàng loạt chiếm đoạt linh khí, cấp tốc tăng lên tu vi, nhưng cái hiệu quả này nhưng chỉ là ở thánh đế cấp trở xuống cảnh giới tu vi, mới so với là rõ ràng hữu hiệu. Một khi cảnh giới tu vi đạt tới thánh đế cấp, ở hắn xem ra, hẳn sẽ chậm lại, đổi chậm một chút mới đúng. Nhưng hôm nay, Lâm Miên Miên cái này kinh người vô cùng tốc độ tu luyện, liền hắn đều cảm thấy giật mình, kinh ngạc. Lại kia chút nào chậm lại, trở nên chậm chút ý nghĩa. Căn bản cũng không có à, bất quá cái này dẫu sao cũng không phải chuyện xấu. Trần chờ một chút, Trần Phi cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, chỉ là tỉ mỉ dặn dò Lâm Miên Miên nói. Cẩn thận không sai lầm lớn, một khi phát hiện có vấn đề gì, lập tức dừng lại tu luyện, biết chưa? Dạ, sư tôn, Lâm Miên Miên liền vội vàng gật đầu. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hướng Tề Thiên Linh, Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa nhìn. Nhưng cũng chỉ là đầu tiên nhìn, hắn ở trong mắt liền lướt qua một tia tinh mang. Các ngươi đột phá đến Thánh Yêu Đế. Trần Phi hướng Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa nói. Đúng vậy, Long Thần Tử đại người. Tề Hổ Nhạc gật đầu một cái, mặt đầy tôn kính nhìn Trần Phi. Nhờ phúc của ngài, linh hồn phong ấn bỏ phong tỏa sau đó, tốc độ tu luyện của chúng ta so trước kia nhanh rất nhiều. Cơ hồ không đụng phải cái gì trở ngại, liền trực tiếp đột phá đến Thánh Yêu Đế cảnh. Không hổ là lên cùng thần thú, đơn giản là đột phá giống như ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Trần Phi thở dài nói, thần thú ưu thế liền ở chỗ nơi này, có lẽ bọn họ hạn mức tối đa cũng không phải là cao nhất, nhưng là, liền tu luyện độ khó mà nói, thần thú con đường tu luyện cũng tuyệt đối là đơn giản nhất. Có thể nói cho dù là không tu luyện, suốt ngày phối hợp ăn chờ chết, bọn họ cảnh giới tu vi vậy vẫn có thể xem mùi tên lửa vậy thẳng đi lên tăng. Hơn nữa càng đẳng cấp cao thần thú, càng như vậy. Ngược lại, đường khác từ cũng không được. Đan tu đơn giản nhất, độ khó thấp nhất, tốc độ tu luyện cũng là nhanh nhất. Có thể hạn mức tối đa vậy là thấp nhất, hai đạo đồng tu luyện độ khó sẽ có mấy chục lần, mấy trăm lần tăng trưởng. Tốc độ tu luyện cũng là tương tự, khó khăn rất nhiều, có thể cùng lúc đó, đôi đạo đồng tu trong lực lượng giới hạn sẽ thành được chớ nói chi là. Cơ hồ ngang hàng thần thú, còn như ba đạo đồng tu liền càng không cần phải nói. Tu luyện độ khó cao nhất, tốc độ tu luyện chậm nhất, nhưng hạn mức tối đa nhưng cũng là cao nhất, tỉ như thần thú đẳng cấp cao nhất là siêu cùng thần thú, tương đương với đôi chân thánh cấp hai đạo đồng tu. Mà chỉ cần ở chỗ này cùng thiên phú trên, tỉ như nói đôi chân thánh cấp, một phổ thông thần cấp ba đạo đồng tu, đôi chân thánh cấp, một tiên thiên thần cấp ba đạo đồng tu, thậm chí là ba chân thánh cấp ba đạo đồng tu, cũng có thể mọi phía bao trùm ở siêu cùng thần thú trên. Nhưng lời tuy như vậy, thật muốn làm được hết thảy các thứ này, nhưng cũng thật quá khó khăn. Từ cổ chí kim, có thể vượt qua siêu cùng thần thú tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở cuối cùng, bọn họ toàn đều trở thành nghịch thiên tồn tại, như thái hoàng không xuất mẻ, như thái cổ vua, thời đại hoang cổ vua, chỉ nghe kỳ danh, liền trong cổ tịch cũng ghi lại mơ hồ. Nguyên nhân chính là làm cái này, thần thú lại bị gọi là thiên quyến chi tử. Thần thú vua siêu cùng thần thú, lại bị gọi là thiên quyến vua, thiên đạo sủng nhi. Người đâu, đến cái gì cảnh giới tu vi? Trần Phi ánh mắt hướng Tề Thiên Linh nhìn, lại là có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, lại hắn cũng không có biện pháp nhìn thấu Tề Thiên Linh cảnh giới tu vi. Cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Chỉ sợ Tề Thiên Linh hiện nay thực lực, sợ rằng không thua gì hắn bao nhiêu. Hồi Long Thần Tử đại nhân, ta hiện tại mới vừa đột phá đến Thánh Yêu Đế tầng 3. Tề Thiên Linh cười tủm tỉm nói, mang trên mặt vẻ tôn kính. Nàng gần đây và Lâm Miên Miên đọ liền sức lực. Từ Lâm Miên Miên đột phá đến thánh đế cảnh tứ trọng thiên sau đó, nàng cũng không cam chịu yếu thế, mão túc một hơi đột phá đến thánh yêu đế tầng 3. Mà khi đạt tới liền này cùng cảnh giới tu vi sau đó, nàng chân thực sức chiến đấu, cũng là có biến hóa dữ rồi. Cùng ngày xưa không thể tiếng nhật, thánh yêu đế tầng 3. Tề Thiên Linh lời vừa nói ra, Trần Phi hơi hít một hơi khí lạnh. Thánh yêu đế tầng 3, hơn nữa Hoa Bỉ Ngạn Mờ, liền chính là thánh yêu đế tứ trọng thiên. Cái này cái gì khái niệm, sợ rằng đúng là có thể ở thực lực lên, tương đương hiện nay hắn. Thánh yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi lên cùng thần thú, tùy tùy tiện tiện cũng có thể so với thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Thậm chí nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên, cho hai người một cái nhiệm vụ. Trần Phi sờ cằm một cái, mở miệng nói. Sư tôn, mời nói. Long thần tử đại người mời nói. Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh nhìn nhau một cái, lập tức gật đầu. Hôm nay ta Minh Thần Phủ cần khuếch trương, lấy được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Trước cầm Vạn La quần đảo chiếm cứ xuống đây đi. Lấy hai người bây giờ thực lực, nhiệm vụ này hẳn không thành vấn đề gì chứ. Trần Phi nói, không thành vấn đề, Tề Thiên Linh không chút do dự gật đầu. Tự tin 10 phần nói, Vạn La quần đảo những thế lực này không hề lợi hại, lấy chúng ta Minh Thần Phủ bây giờ thực lực, chỉ cần một câu nói, là được để cho bọn họ thần phục. Lấy nàng hiện nay thực lực, cho dù là Nguyên Hòa Thánh Đế các người chiến trước khi chết, cũng đều có tư cách nói ra lời nói này. Huống chi là hiện tại, hiện nay Vạn La quần đảo, Vĩnh Dạ Thần Giáo Vĩnh Dạ Ma Chủ, Xuân Thu Thánh Viện Nguyên Hòa Thánh Đế, Chín Tử Thi Hồn Tông Thi Tuyệt Thượng Nhân, La Ma Thi Vương chết trận. Năm giới môn Kim Ô Lão Tổ còn ngay tại bọn họ Minh Thần Phù. Còn như còn dư lại, hoàn toàn là con mèo nhỏ ba lượng chì. Căn bản cũng không uy hiếp gì. Sư tôn, lực lượng của ngươi bây giờ, có thể giúp Tề Chiến đại ca bọn họ tháo ra linh hồn phong ấn sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, Tề Thiên Linh, Tề Thắng Thiên, Đủ Dứt, cùng với cách đó không xa Tề Chiến, Tề Dạ Nha, đều là cả người run lên, khẩn trương nhìn Trần Phi. Làm sao, còn sợ ta quên mất sao? Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt hướng Tề Chiến, Tề Dạ Nha nhìn, nói, hai người và để ta đi. Đa tạ Long thần tử đại người. Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người nhất thời kích động. Đứng dậy đồng loạt hướng Trần Phi cúi đầu một cái, mặt đầy cảm kích nói. Cùng lúc đó, vậy Tề Thắng Thiên, Đủ Rất các người, giờ phút này trên mặt cũng là tràn đầy mong đợi. Phải biết, Tề Chiến, Tề Dạ Nha tiềm lực thiên phú, có thể nói là bọn họ nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất. Một khi linh hồn phong ấn bị giải trừ, có thể khôi phục lại trình độ nào, đổi được mạnh bao nhiêu, thật sự là không dám tưởng tượng. Mà vào lúc này gian, Trần Phi và vậy Tề Chiến, Tề Dạ Nha, đã là rời đi Lăng Tiêu Đỉnh đại điện nghị sự. Bước vào bát môn cổ thần cọc nơi tạo thứ nguyên đế khí thế giới chính giữa. Đồng thời, Tề Chiến, Tề Dạ Nha trên mặt cũng rõ ràng tràn ngập một ít khẩn trương và nóng nảy. Thả ung dung, đừng như thế khẩn trương. Trần Phi nhẹ nhàng ở hai người bọn họ vai vỗ lên một cái, cười nói, có ta ở đây, vạn sự đại cát. Đừng bởi vì khẩn trương mà làm hư đại sự. Dừng một chút, hắn lại chợt cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Các người biết Thiên Linh nàng, tại sao có thể thức tỉnh đồng thời truyền thừa thiên phú sao? Lời vừa nói ra, Tề Chiến, Tề Dạ Nha ngẩn người, tại sao? Bởi vì ta lực lượng thuộc tính, có thể giúp các người tăng cường một ít tiềm lực thiên phú, từ đó tăng lên thức tỉnh truyền thừa thiên phú tỷ lệ. Chuyện này sự quan trọng đại, chỉ có Tề Thắng Thiên trưởng lão bọn họ, và ta mới biết, nhưng ta bây giờ vậy nói cho các ngươi, cho nên mở rộng lòng, đừng như vậy khẩn trương. Ung dung chút, hiểu chưa? Trần Phi chậm rãi nói, cái gì? Nghe được Trần Phi mà nói, Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người cả người chấn động một cái, thất kinh. Có thể tăng lên truyền thừa thiên phú thức tỉnh tỷ lệ. Cho dù là Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người chững chạc tính cách, nghe nói như vậy cũng không khỏi được chố mắt nghẹn họng, lòng tràn đầy rung động, không dám tin tưởng. Truyền thừa thiên phú. Ý nghĩa lên cùng thần thú tư chất. Nhiều ít thần thú cắm ở cái này không được tiến thêm nửa bước, cả đời lên cùng thần thú vô vọng. mà như vậy tồn tại, tu chân giới có nhiều ít, không nói rất nhiều, nhưng cũng không thiếu. Cơ hồ một chảo một bó to, nhưng hôm nay Long Thần Tử Đại người lại nói, hắn lại có thể giúp thần thú tăng cường tiềm lực thiên phú, từ đó thức tỉnh ra truyền thừa thiên phú, tấn thăng lên cùng thần thú chỗ ngồi. Cái này cái gì khái niệm? Hoàn toàn là đại biểu Long Thần Tử Đại tay của người Đoạn, năng lực, chỉ sợ là đạt tới một cái bọn họ khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Dù là tiên nhân chân chánh, ở bọn họ xem ra, chỉ sợ cũng đều không như thế lợi hại. Rõ ràng, lúc này Tề Chiến, Tề Dạ Nha trên mặt đã sớm hiện đầy mừng như điên. Kích động khó nhìn, nói thật, bọn họ yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể cùng Tề Thiên Linh như nhau, thành công thức tỉnh, lĩnh ngộ ra đồng thời truyền thừa thiên phú, bọn họ cũng chỉ hài lòng, thỏa mãn. Mà bây giờ Trần Phi mà nói, không thể nghi ngờ là cho bọn họ to lớn lòng tin. Và khích lệ, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Trần Phi khẽ cười một tiếng, chợt cặp mắt bắn ra sáng chói thần mang, dưới vào Tề Chiến, Tề Thiên Linh hai linh hồn người chính giữa. Đồng thời hắn một tay đi hư không một chảo, quát khẽ, mở trận. Đông, hư không chấn động một cái, hư không bên trong, lăng không hiện ra vô số đạo hư không lực, không gian chi lực phù lục. Những bùa chú này liệt kê ở trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, bày thành công một tòa huyền diệu vô cùng cách ngày đại trận. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi híp đôi mắt một cái, làm ra một cái xa lạ, cổ xưa tư thế. Trong miệng phát ra than nhẹ tiếng, bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống. Hu hu hu tương đương hô hô, trường phong gào thét, phát ra hu hu hu biến dạng tiếng. Kịch liệt linh khí từ hư không chỗ sâu tụ đến, cuối cùng hình thành một tòa cổ xưa lối đi. Chính giữa một đạo kinh khủng bóng người bước ra, chính là viễn cổ địa kỳ lân cường giả bất diệt anh linh. Bị kêu gọi tới, chính là vậy địa kỳ lân bất diệt thần hồn. Mà hôm nay cái này địa kỳ lân bất diệt thần hồn, có thể so với lúc trước Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ thấy lúc, lợi hại hơn quá nhiều quá nhiều. Vèo, nhưng vào lúc này, Trần Phi đạp trời lên, cùng vậy địa kỳ lân bất diệt thần hồn nghiêm giác ngồi đối diện, trừ cái này ra, một đạo hư vô linh hồn bóng người, cũng là chậm rãi xuất hiện. Hắn ngồi xuống ở địa kỳ lân bất diệt thần hồn bên kia nghiêm giác. Chính là Trần Phi linh hồn phân thân, rồi sau đó, Trần Phi bản thể, linh hồn phân thân, địa kỳ lân bất diệt thần hồn có tam giác thế, cách nhau khoảng cách rất xa, mặt đối mặt ngồi đối diện. Mà ở dưới chân bọn họ, một vòng hào hùng thần lực xông ra, hình thành ánh sáng lóng lánh thất thải tròn vòng. Đó là bốn thần thú đế thánh thể, địa kỳ lân, cùng với hư không kỳ lân thú huyết mạch, bảy màu tiên thiên thần phách lực lượng. Bảy loại lực lượng, dung hợp vào nhau, hình thành đại trận. Chiếm cứ ở giữa thiên địa, đến ở giữa tới, trong hư không vang lên Trần Phi bóng người. Vèo, vèo, trong đại trận, xuất hiện hai đạo ánh sáng chủ, Tề Chiến, Tề Dạ Nha thở một hơi thật dài, lập tức thân hình chớp mắt, phân chớ xuất hiện ở vậy hai đạo ánh sáng chủ chính giữa. Cho ta mở ra, dứt khoát trực tiếp thủ đoạn, Trần Phi trực tiếp là hướng về phía Tề Chiến, Tề Dạ Nha về linh hồn phong ấn ra tay. Đối với hết thảy các thứ này, Trần Phi có thể nói là thông thạo, dùng thô bạo linh hồn chi đao, không ngừng chém xuống, giống như là chặt cốt cắt thịt vậy, muốn miễn cưỡng đem vậy Tề Chiến, Tề Dạ Nha về linh hồn phong ấn lực lượng đánh vỡ. Nhưng lời tuy như vậy, quá trình này vẫn là hết sức thống khổ. Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người phát ra kêu thảm thiết, nhưng vẫn là cắn răng nghiến lợi kiên trì. Thời gian, chỉ như vậy thật nhanh chạy đi, cho đến mỗi một khắc, dị biến phát sinh. Đầu tiên là Tề Dạ Nha, lại là Tề Chiến. Hai người bọn họ về linh hồn phong ấn lực lượng, chợt phát ra hai tiếng quỷ gào, phịch, phịch, phịch, từng đạo lục quang chói mắt bộc phát ra, vô số dây leo, mang vô số cây có gai, đâm vào linh hồn chỗ sâu, khiến cho được Tề Dạ Nha, Tề Chiến đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ cả người không ngừng run rẩy, phảng phất là trải qua cái này nhân thế gian lớn nhất thống khổ. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, Trần Phi sớm có chuẩn bị. Một bước cuối cùng, kiên nhẫn một chút, Trần Phi cặp mắt tinh mang chớp mắt, miệng phun bảy màu tiên thiên thần phách linh hồn lực lượng, hóa thành hai đạo như rồng ánh sáng. Vậy hai đạo linh hồn lực lượng nghênh gió mà tăng, lắc mình một cái, trở thành hai chuôi to lớn thần kiếm. Cho ta mở ra, Trần Phi một tiếng quát chói tai, thần kiếm rơi xuống, hung hăng chém ở đó Tề Chiến, Tề Dạ Nha linh hồn lên, đông. Một tiếng vang dội, hư không run lên, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nhất thời vậy vô số dây leo phảng phất như là gặp được khắc tinh vậy, bị vô tận lợi kiếm nơi chém chết, đâm thùng. Phát ra tiếng nổ thật to, đồng thời, như sóng gió kinh hoàng vậy linh hồn lực lượng chìm ngập xuống, tựa như tinh thần treo ngược, không ngừng phá hủy, hủy diệt những cây mây và dây leo kia, xong hết rồi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, bản thể đứng dậy chớp mắt, xuất hiện ở Tề Dạ Nha trước mặt, một chưởng đè ở đỉnh đầu hắn, khổng lồ linh hồn lực lượng rót thể mà vào. Khoảnh khắc gian ùng ùng một tiếng vang thật lớn, vậy Tề Dạ Nha trên mình, một đạo hào hùng linh hồn chùm tia sáng giống như là định hải thần châm giống vậy phun ra, chợt bắn vào trường thiên. Cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Tề Chiến trước mặt, một chưởng rơi xuống, khổng lồ linh hồn lực lượng, hung mãnh tràn vào Tề Chiến trong cơ thể. Ùng ùng, đạo thứ hai linh hồn chùm tia sáng phóng lên cao, phảng phất là man long vậy tồn tại, cực kỳ chói mắt. Trở thành cái này nhân thế gian duy nhất, trong thoáng chốc, cả tòa bát môn cổ thần cọc nội bộ đế khí không gian đều là rung động. Bao la màn trời, bị hào hùng linh hồn lực lượng nhiễm thành hỏa thiêu vân. Cùng lúc đó, Tề Dạ Nha, Tề Chiến hai người cả thân khí thế, cũng là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc leo lên. Đông, đông, không lâu sau, hai viên ma tinh từ từ dâng lên, treo chín tầng trời, u tĩnh lạnh như băng. Đây là long hồn dị tượng, đồng thời, vậy vẫn là hư không thôn long tộc nhất bản chất long hồn lực lượng, hư vô ma tinh. Nó còn bị dự là hư không chi nguyên, có tinh khiết nhất hư bất lực tính, thành công à, Trần Phi vỗ tay một cái, cười nói, hoàn mỹ kết thúc công việc, tiếng nói rơi xuống, hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tề Chiến, Tề Dạ Nha. Thời khắc chú ý hai người bọn họ trên người khí thế biến hóa, không lâu lắm, hắn cặp mắt híp một cái, trong ánh mắt lướt qua một tia tinh mang, lẩm bẩm nói, xem ra lần này sẽ có kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Lời còn chưa dứt, dị biến, ung ung, một vòng phảng phất là đủ để chặt đứt thế giới sóng trùng kích tròn vòng. Từ vậy Tề Dạ Nha long hồn dị tượng, hư vô ma tinh chính giữa thả ra ngoài. Đúng cái thiên địa đều rung một cái, đồng thời, thành tựu thế giới nồng cốt chi nguyên bát môn cổ thần cọc vậy bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất là không chịu nổi áp lực này vậy. Cho Trần Phi truyền tới nguy cấp tin tức, phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm, thấy một màn này. Trần Phi cười khanh khách cười một tiếng, lập tức ra tay, đánh ra lực lượng, đem vậy sóng trùng kích áp chế xuống. Nhưng vào lúc này, lại một đạo vang dội xuất hiện. Đông, mới một đạo sóng trùng kích xuất hiện ở, nhanh chóng hình thành tròn vòng vậy kích sóng, hướng phương xa khuếch tán ra, tràn ra kinh khủng hơi thở. Lần này liền Trần Phi vậy lập tức cảm nhận được to lớn áp lực, như Thái Sơn áp đỉnh vậy, một hồi sợ hết hồn hết vía. Lợi hại như vậy sao? Trần Phi có chút ngạc nhiên, vội vàng toàn lực ra tay, lúc này mới khó khăn lắm đem vậy bốn tản ra sóng trùng kích áp chế xuống. Hống, hống, nhưng vào lúc này, vậy Tề Dạ Nha, Tề Chiến chỗ ở phương hướng, chuyển tới một tiếng để cho người run rẩy tiếng gào. Giống như là có một đầu hồng hoang mãnh thú văng tung tóe đất đai, tránh thoát phong ấn ra. Gào rung chuyển liền sơn hà, rung chuyển tinh thắng, mà vậy cùng lực lượng, cái loại đó uy áp. Cho dù là Trần Phi cũng đều có loại linh hồn run rẩy, như Thái Sơn áp đỉnh vậy, áp lực to lớn, lần này tốt lắm, Trần Phi cười khổ một tiếng, lại lần nữa ra tay, toàn lực ứng phó, áp chế cái này hai cổ lực lượng. Nếu không, hắn cũng hoài nghi, bát môn cổ thần cọc có phải hay không cũng sắp nếu không gánh được, mà tan vỡ, nổ tung. Bất quá lần này động tĩnh xuất hiện mau, kết thúc vậy rất nhanh. Một lát sau, hết thảy liền hoàn toàn bình tĩnh. Kinh khủng kia tiếng gầm gừ vậy biến mất không có ở đây. Chỉ còn lại Tề Dạ Nha, Tề Chiến hai người mặt đầy kích động xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, hướng về phía Trần Phi nạp đầu liền bái nói, long thần từ đại người ân tái tạo, Tề Dạ Nha, Tề Chiến, trọn đời không quên. Trần Phi cười đem hai người bọn họ kéo lên, tò mò hỏi, thành quả đâu? Hai người thức tỉnh mấy nặng truyền thừa thiên phú, ta thức tỉnh tầng 3 truyền thừa thiên phú. Nhắc tới đề tài này, cho dù là Tề Dạ Nha tính cách, lúc này cũng không nhịn được hai tay run rẩy, hốc mắt hiện lên đỏ lên. Tầng 3 truyền thừa thiên phú à? Hắn lại thành công thức tỉnh tầng 3 truyền thừa thiên phú. Cái này cái gì khái niệm? Ngay cả là siêu cùng thần thú, cũng đều không ai bằng này liền chứ. Cùng lúc đó, hắn cũng không nhịn được hướng Tể Chiến nhìn. Hiển nhiên, đối với người sau thu hoạch, và kết quả, hắn vậy thật là tò mò. Nhất là hắn rất muốn biết, lần này rốt cuộc là hắn Tể Dạ Nha thức tỉnh truyền thừa thiên phú mạnh hơn. Vẫn là Tể Chiến thức tỉnh truyền thừa thiên phú, tăng thêm một bậc đâu. Chỉ gặp Tể Chiến hai tròng mắt híp lại, ánh mắt lóe lên, sắc mặt phức tạp, chậm rãi nói. Ta cũng thức tỉnh liền tầng 3 truyền thừa thiên phú. Hơn nữa, ta còn đồng thời thức tỉnh Hoa Bỉ Ngạn Mở, Bát Bộ Ma Trầm, cùng với hư không người không chết. Lời vừa nói ra, Tề Dạ Nha trực tiếp là sững sờ tại chỗ, mặt đầy đờ đẫn. Một giây, hai giây, Tề Dạ Nha sững sờ ở vậy, yên lặng đáng sợ. Ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Hắn lúc này, trợn tròn cặp mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tê, chỉ chốc lát sau, hắn tỉnh hồn, kịp phản ứng, hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoa Bỉ Ngạn Mở, cái này cũng không cần nói. Bọn họ hư không thôn long tộc năm đại truyền thừa thiên phú xếp hạng đệ nhất tồn tại. Có mạnh nhất danh xưng là Bát Bộ Ma Trầm, cũng không cần nói, bọn họ nhất tộc năm đại truyền thừa thiên phú chính giữa, lực công kích mạnh nhất thủ đoạn. Lại không có một trong, thứ hạng là vị trí thứ ba, còn như hư vô này người không chết, chính là bọn họ hư không thôn long tộc năm đại truyền thừa thiên phú chính giữa, xếp thứ hai truyền thừa thiên phú thần thông. Được gọi là hư không khỏi diệt, vĩnh sinh không chết, có cực kỳ kinh khủng sinh mệnh lực, gần như là thân bất tử. Nói cách khác, Tề Chiến hắn lần này biết tình, lĩnh ngộ truyền thừa thiên phú. Lại là đem bọn họ hư không thôn long tộc năm đại truyền thừa thiên phú chính giữa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cũng cho toàn chiếm đầy đủ hết. Cái này còn làm sao so, đơn giản là hoàn toàn mất đi tương đối ý nghĩa, cho dù 10.000 cái không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Không hổ là Tề Chiến đại ca, ta phục, lắc đầu một cái, Tề Dạ Nha tâm phục khẩu phục cười khổ nói. Thành công thức tỉnh tầng 3 truyền thừa thiên phú sau đó. Tề Dạ Nha vốn là có mấy phần muốn cùng Tề Chiến tranh cao thấp một cái, so một lần tâm tư. Nhưng hôm nay cái kết quả này, cũng không miễn làm hắn có chút nản chí ủ rủ đứng lên. Trong lòng có hơi chút thất lạc, như lấy tầng 3 truyền thừa thiên phú như cơ đúng, do xếp hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba Hoa Bỉ Ngạn Mở, hư không người không chết, Bát Bộ Ma Trầm, ba đại truyền thừa thiên phú tạo thành tổ hợp, không nghi ngờ chút nào đây tuyệt đối là mạnh nhất. Nói cách khác, hắn tương đối, tranh phong tâm, thật ra thì ban đầu liền không có chút ý nghĩa nào. Nhất là cái ý nghĩ này, ý niệm như vậy, ở nó còn không có ở mình trong ý nghĩ dâng lên lúc, hắn cũng đã là thua. Tề Dạ Nha mặc dù tính cách bình tĩnh, nhưng vậy vẫn là có mấy phần lòng kiêu ngạo. Mà đây đối với hắn mà nói, hơi có chút đả kích. Làm sao, không phục sao? Lúc này, Tề Chiến đưa tay ở đó Tề Dạ Nha vai vỗ lên một cái, loãng cười nói. Không phục vậy không có biện pháp, thật ra thì nói thật, ngươi cũng không tính là bại bởi ta, mà là bại bởi Long Thần Tử Đại Người. Thua ở Long Thần Tử Đại Người trên tay, cũng không tính là chuyện mất mặt gì tình chứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tề Chiến lời vừa nói ra, Tề Dạ Nha ngẩn người. Ngược lại cũng là thuyết pháp này, trong thoáng chốc, Tề Dạ Nha trên mặt vẻ mất mát quét một cái sạch, cười tùm tìm gật đầu, ngươi ta mới có thể có bây giờ. May mà Long Thần Tử Đại Người, cho nên nói thua ở Long Thần Tử Đại Người trên tay, cái này cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Không có gì lớn không được, biết liền tốt, ha ha, Trần Phi cười một tiếng, có chút nhỏ bành trướng, sau khi cười xong, hắn vậy không tiếp tục quấn quýt cái đề tài này. Lại mở miệng hỏi, đêm răng, ngươi cảm thấy truyền thừa thiên phú là cái gì? Hồi Long Thần Tử Đại Nhân, ta thức tỉnh truyền thừa thiên phú là Hoa Bỉ Ngạn Mở. Hư không người không chết, cùng với hư không chi giới. Tề Dạ Nha lập tức nói, hư không chi giới, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt không nhịn được cười nói, xem ra thức tỉnh, lĩnh ngộ truyền thừa thiên phú, cùng các ngươi tính cách cũng có chút quan hệ. Nhiều năm như vậy xuống, hắn tự nhận là cũng coi là khá vì rõ ràng Tề Chiến, Tề Dạ Nha nhị long. Tề Chiến tính cách mặc dù trầm ổn, nhưng đại đa số dưới tình huống nhưng đều là đối nội. Đối với người mình, mới có như vậy ôn hòa thái độ. Nếu là đúng bên ngoài mà nói, hắn tính cách sẽ tồi tệ rất nhiều. Ở Trần Phi xem ra, Tề Chiến thứ người như vậy tính cách, hẳn là càng nghiêng về võ dũng chiến sĩ một loại. Cương mãnh, thiết huyết, xông thẳng về trước, phảng phất là một người mới vừa thẳng không a dũng phu. Ở về điểm này, thành tựu thuần túy công kích thiên phú bát bộ ma trầm, không thể nghi ngờ là rất hoàn mỹ phù hợp Tề Chiến tính cách. Ngược lại Tề Dạ Nha, ở trong tính cách thì phải lạnh hơn. Bình tĩnh, trầm tĩnh, lý trí, quả quyết, mưu rồi sau đó định. Những từ ngữ này ở Trần Phi xem ra đều là thuộc về Tề Dạ Nha đại danh từ. Trần Phi trong mắt, Tề Dạ Nha tính cách càng nghiêng về tại một cây gai khách, sát thủ, tùy thời tùy chỗ đầu óc đều là thanh tình. Vì vậy, nghiêng về phụ trợ tính hư không chi giới, có lẽ nhanh hơn bát bộ ma trầm thích hợp hơn nó. Mà muốn nói như vậy lên nói, hôm nay Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người ai sẽ càng lợi hại hơn. Tựa hồ thật là có chút không tốt lắm nói, bất quá Trần Phi hắn vậy không đi tra cứu cái vấn đề này. Sờ cả một cái, hắn ánh mắt lóe lên nói, hai người thức tỉnh tầng 3 truyền thừa thiên phú sự việc, tốt nhất có thể trước giấu giếm một hồi. Giấu giếm một hồi, Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Tề Chiến, Tề Dạ Nha ngẩn người, chợt nhẹ khẽ gật đầu. Rõ ràng, Long Thần Tử đại người, dừng một chút, Tề Chiến không nhịn được hỏi, vậy Tề Thắng Thiên Trưởng Lão bọn họ đâu? Bọn họ cũng phải lừa gạt sao? Đối với bọn họ ngược lại là không cần thiết này. Chủ yếu là Long Giới bên kia người. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, các ngươi vậy hẳn biết chứ. Long Giới bên kia một ít người, không đàng hoàng ngây ngô thì thôi, còn nổi lên không nên có tâm tư. Tuy nói ta Minh Thần Phủ cũng không sợ phiền toái, nhưng nếu là có thể tránh nói, vẫn là trước thời hạn tránh khỏi tương đối khá. Tình phiền lòng, trên thực tế, Long Giới hư không thôn Long tộc, cũng không phải là một khối thiết bản. Người lần trước chăm, hình hình sắc sắc, mỗi người bọn họ đều có mình chỉ tính theo ý mình, muốn lấy được nhiều thứ hơn. Vậy vì vậy đều có bất đồng ý tưởng. Ví dụ điển hình nhất, liền chính là ban đầu Trần Phi bắt lại Long Giới đệ nhất giới ngày Long Thần Tử chỗ ngồi sau đó. Tuy nói tuyệt đại đa số hư không thôn Long tộc tộc nhân đều là tiếp nhận, công nhận hắn thân phận địa vị, nhưng cũng có người phản đối. Không đồng ý, thừa nhận hắn thân phận địa vị, nhất là sau đó, Trần Phi thành công phá phong Tề Thiên Linh linh hồn phong ấn sau đó, Long Giới đệ nhất giới trời, thậm chí là thứ hai giới ngày một ít Long, còn muốn để cho Tề Thiên Linh rời đi Minh Thần Phủ. Trở lại Long Giới, nói liếc, bọn họ là đang đánh khôi phục lên cùng thần thú tư chất Tề Thiên Linh chú ý. Muốn lấy hắn Trần Phi trái cây, Trần Phi đương nhiên là rất khó chịu bọn họ hả? Vậy vì vậy, đối với Tề Thắng Thiên, đủ rất những thứ này đã sớm đi theo phía sau mình lão thần, Trần Phi có thể tin tưởng. Nhưng đối với Long Giới bên kia người, thì hắn không phải là như vậy tin tưởng. Thậm chí có chút nghi ngờ, lúc trước hắn còn suy tính, lúc nào nhín thời giờ đi Long Giới vòng vo một chút, thuận tiện đem vậy thứ hai giới ngày Long Thần Tử chỗ ngồi bắt lại. Nhưng hôm nay liên quan đối với chuyện này hắn cũng có nơi chần chờ. Bởi vì hắn vậy không có biện pháp xác định hiện ở nơi này thời cơ, rốt cuộc là đúng, còn chưa đúng. Nếu như kỳ xoa một chiêu, nổi lên hiệu quả ngược, nói không chừng còn có nhiều hơn chuyện phiền toái chờ hắn. Cái này dĩ nhiên không phải hắn muốn gặp cục diện, vậy vì vậy, đối với Long Giới bên kia, Trần Phi hôm nay suy tính đối sách là tận lực trong tương lai kéo. Có thể nói thời gian kéo được vượt dài, đối với hắn mà nói liền càng có lợi. Tới một cái kéo được thời gian vượt dài, hắn thực lực là có thể càng mạnh. Đồng thời Minh Thần Phủ thực lực vậy sẽ nhanh hơn lớn lên. Đến lúc đó, cho dù là Long Giới bên trong một ít người thật muốn và hắn trở mặt, cũng có thể đa tạ sức. Lấy bất biến ứng vạn biến, lại tới, thiên tài vật này, cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Bất kỳ một tôn thiên tài trưởng thành quỹ tích, đều là trực tiếp cùng tử lượng cao tài nguyên tu luyện hoa dấu bằng. Cho nên một phe thế lực có tài nguyên tu luyện số lượng nhiều thiếu, đem trực tiếp hạn định liền hắn nơi có thể có thiên tài số lượng. Hằng quá hóa giờ đạo lý, không người sẽ không biết. Mà lộ ra thấy rõ chính là, hôm nay Minh Thần Phủ môn hạ những thiên tài kia, thiên kiêu, nhất là hư không thôn Long tộc thiên kiêu các tộc nhân, thật đã là quá nhiều, đã sớm vượt tiêu chuẩn, siêu gánh vác, vậy sắp không cung cấp nổi, nói cách khác. Trần Phi hắn bây giờ ước gì áp lực có thể nhỏ đi điểm. trước đem trước mắt cái này một mẫu đất ba phân tiêu hóa sạch sẽ nói sau. Ôm như vậy ý tưởng, hắn càng đối với long giới bên kia một ít người không muốn gặp. Cùng lúc đó, nghe được Trần Phi mà nói, Tề Chiến, Tề Dạ Nha đều là lúng túng cười một tiếng. Ai, chấm, chợt Tề Dạ Nha không nhịn được thở dài một tiếng, nói, quả thật, những năm gần đây động tĩnh bên kia càng ngày càng lớn. Mặc dù chúng ta kiệt lực muốn giấu giếm thiên linh, hồ nhạc bọn họ trở thành lên cùng thần thú sự việc, nhưng là, thiên hạ không có không lọt gió tường. Ta đoán, bọn họ hẳn đã sớm biết rồi đi, nếu không, không thể nào sẽ như vậy nóng lòng, một lòng muốn thiên linh, hổ nhạc bọn họ trở về. Hừ, một đám ánh mắt thiển cận vô ơn thôi, Tề Chiến hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nếu không phải long thần tử đại người, chúng ta mới có thể có ngày hôm nay. Ta nếu như bọn họ, đã sớm nên buông tha vậy buồn cười kiêu ngạo, đáng thương dục vọng, quyền thế lòng cuồng. Muốn nghĩ lúc đó chúng ta vùi ở long giới lúc là hình dáng gì, hôm nay, lại là hình dáng gì. Có thể nói chỉ có ở long thần tử đại người thống lĩnh hạ, chúng ta nhất tộc mới có hy vọng tái hiện huy hoàng của năm đó. Thậm chí, vượt qua huy hoàng, Phổ Tả càng là cường thịnh, sáng lạng lịch sử. Dù sao ta nói đặt ở cái này, ai dám trở về, đừng trách ta Tề Chiến trở mặt không nhận người. Lấy hắn hôm nay thực lực, và tiềm lực thiên phú. Tự nhiên có tư cách nói những lời này. Yên tâm đi, ít nhất mấy người chúng ta cũng còn không phải là cái gì vô ơn. Tề Dạ Nha liếc Tề Chiến một mặt không nói. Nơi này trừ long thần tử đại người bên ngoài, liền hắn hai người chúng ta, hướng hắn gầm cái gì? Chẳng lẽ hắn Tề Dạ Nha còn sẽ làm vô ơn sao? Khôi hài, hắn lại không ngốc, Trần Phi cười một tiếng, trong lòng ngược lại là lướt qua một tia dòng nước ấm. Mặc dù hắn không sợ người bất kỳ phản bội hắn, nhưng là, người mà, tổng vẫn là hy vọng người tốt có hảo báo. Có bỏ ra có hồi báo, cái này mới là tốt nhất giữa người và người giao thiệp phương thức. Nếu không, một phương diện bỏ ra, tất nhiên sẽ không có được kết quả tốt. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi, Trần Phi mở miệng nói. Đợi một chút, Tề Chiến nhưng cản lại Trần Phi, chỉ gặp hắn trong mắt lướt qua một tia chiến ý. Nhìn về Trần Phi mở miệng nói, long thần tử đại người, ngươi có thể hay không và ta so tài một chút. Liền một chiêu, ta muốn xem ta lực lượng bây giờ, kết quả đạt tới trình độ nào. Cùng lúc đó, Tề Chiến trong cơ thể tu vi hơi thở lưu lộ ra, thánh đế cảnh tầng 3. Trần Phi híp đôi mắt một cái, chợt cười lên, nói, tới đi. Hắn thật ra thì cũng muốn biết một chút về, nắm giữ tầng 3 truyền thừa thiên phú lên cùng thần thú Tề Chiến. Hôm nay thực lực, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào? Rốt cuộc là hay không có thể cùng chân chính siêu cùng thần thú sánh vai đâu? Đêm răng, dùng ngươi hư không chi giới đem nơi đây phong tỏa. Nếu không, bát môn cổ thần cọc đế khí thế giới không gánh nổi chúng ta lực lượng. Trần Phi mở miệng nói, rõ ràng, Tề Dạ Nha gật đầu một cái, lui về phía sau. Đồng thời thân hình hắn chớp mắt, trong nháy mắt hóa thành hư không, trốn vào hư không thế giới. Đông. Một đạo làm người sợ hãi chập chờn xuất hiện ở bốn phương. Khí thế to lớn đại ma tinh thần treo 9 tầng trời, thả ra cường đại kết giới lực lượng, cuộn sạch Trần Phi, Tề Chiến hai người ở địa phương đó. Một tòa kinh khủng kết giới, hư không chi giới, ngay lập tức gian ngưng tụ thành. Hư không chi giới chính giữa, Tề Chiến trong cơ thể cũng là hiện ra khí thế kinh khủng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Chợt, chỉ gặp hắn chậm rãi nói. Long thần tử đại người, mạo phạm, lời còn chưa dứt, đông, từ Tề Chiến trong cơ thể, có kinh khủng chập chờn xuất hiện. Tràn ngập khủng bố nuốt long ma khí đại ma tinh thần, tản ra ánh sáng chói mắt lượng, ngưng tụ thành trật tự xiềng xích, thẳng treo vân tiêu, chậm rãi dâng lên. Hoa bù ngạn mở, Tề Chiến nhẹ giọng mở miệng, nhất thời hư vô kia ma tinh bắt đầu biến hóa, nó hóa thành rủ xuống cửu thiên màu đen thác nước, chống trời lập. Như đại long vậy, tưới ở Tề Chiến trên người, đem vờn quanh. Cùng lúc đó, Tề Chiến cả người cảnh giới tu vi, vậy giống như là húc nhật đông thăng vậy, nhanh chóng sinh trường. Đạt tới thánh đế cảnh tứ trọng thiên, thấy một màn này, Trần Phi mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng vậy vẫn là không nhịn được tô khóe miệng giật giật một cái. Nói thật, hư không thôn long tộc năm đại truyền thừa thiên phú, hắn duy nhất thấy thèm liền chính là cái này hoa bỉ ngạn mờ. Là thật mãnh, không bị thương, không tổn hao gì dây dưa là có thể vô căn cứ tăng lên một cái nhỏ cảnh giới tu vi. Đơn giản là thần kỹ, nhất là cái này hoa bỉ ngạn mở đối với đột phá đến cảnh giới lớn lục cũng có hiệu quả. Tỷ như cửu trọng thiên đến chí tôn thứ ba cảnh giới nhỏ đến tiên nhân cảnh giới. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Trên thực tế, theo Trần Phi biết, rất nhiều lên cùng thần thú, thậm chí là siêu cùng thần thú mạnh nhất truyền thừa thiên phú, đều không gặp được hơn được hư không thôn long tộc cái này hoa bỉ ngạn mở. Cái này thật ra thì vậy chứng minh một chút, đó chính là hôm nay hư không thôn long tộc, tuyệt đối cũng không phải là hư không thôn long tộc chân chính dáng vẻ. Cai tộc chân chính thời kỳ cường thịnh tướng mạo, rất có thể sẽ vượt quá mọi người tưởng tượng. Nhưng mà coi như vậy, hôm nay hắn thực lực vậy đã là xưa không bằng nay. Dù là trước mắt trận này chiến đấu đúng là có chút hù dọa người, hắn vậy vẫn là lăng nhiên không sợ. Trần Phi ở trong mắt, lướt qua lao một cái chiến ý. Tới đi, Trần Phi một tiếng quát chói tai, trước tiên động thủ trước. Keng, bốn thần thú đế thánh thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch, bảy màu tiên thiên thần phách câu cũng phát lực. Trần Phi cả người khoảnh khắc gian trở thành bảy màu mặt trời, bộc phát ra ánh sáng mạnh, trùng tiêu thiên địa, đợt khí hàng tỷ nặng. Trong thoáng chốc, như núi sông bùng nổ, tựa như biển khơi vỡ đê, như tinh không tan vỡ, ầm ầm nổ ầm, hướng tề chiến chìm ngập đi. Ung ung, kinh khủng tiếng nổ vang lên, chỗ này nhất thời là trở thành thần lực đại dương, vô cùng kinh khủng, thấm ra vô cùng khí cơ, có thể nói cái thế tuyệt luân, không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, ở đó mênh mông biển khơi vậy dâng trào thần lực chính giữa, chỉ một quả đấm, ngang nhiên đánh ra. Làm nhưng mà, đối mặt kinh thiên động địa như vậy một quyền, tề chiến cũng chỉ là cặp mắt híp một cái, cũng không có động tác lớn, chợt, liền gặp tay phải hướng lên đánh tới, hóa thành đen sẫm long chảo, kinh khí gầm thét. Nghịch loạn trời, và Trần Phi quả đấm đụng vào nhau. Phốc suy, mãnh liệt âm bạo thanh, khoảnh khắc gian đâm xuyên qua thiên địa thứ nguyên. Truyền đãng đúng cái thiên địa, cho dù là bên ngoài kết giới tề dạ nha. Lúc này cũng đều một hồi nhe răng tuét miệng đứng lên, cảm thấy có chút khó chịu. Lại xem vậy kết giới chính giữa, bên trong chiến trường mặt, tề chiến một con long chảo hoành kích thương khung, bộc phát ra mạnh âm, ông. Như rồng ngâm chín tầng trời lên, tựa như hoàng ở tiên giới minh. Vang vang, giọng run rẩy thong thả không ngừng, tựa như kim loại giao kích. Trong thoáng chốc, Trần Phi chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh vậy áp lực tấn công tới, cánh tay tê dần. Cả người lại trực tiếp là về phía sau bạo bay ra ngoài. Đông, bay rớt ra ngoài Trần Phi, giống như là đạn đại bác vậy, hùng hăng đụng phải hư vô kia chi giới biên giới trên. Phịch, toàn bộ hư không chi giới run lên bần bật, phát ra nặng nề vang lớn. Chợt sáp nhập vào bình tĩnh, đây là một cái đặc biệt đột ngột thay đổi. Trần Phi dẫn đầu xuất thủ, lúc trước cũng còn dũng quan vô song. Khí pha hối sông, mà bây giờ... thoáng qua gian nhưng thành bộ dáng này. Trần Phi hắn khá là bừa bãi dán ở hư không chi giới bên bờ, tóc đen loạn vũ. Mà vậy tề chiến, chỉ là đấu chiến vô song đứng ở trên bầu trời, như một tôn chiến thần, khí thế mút trời. Giống như mặt trời vậy chói mắt, hoàn toàn bất đồng khí thế so sánh, phảng phất là cao thấp liền phán vậy. Lại tới, Trần Phi lại lần nữa ra tay, mà lần này, hắn bên người xuất hiện một cây bóng. Tràn đầy linh hồn lực lượng, năm màu sặc sỡ, gần như thấu rõ, rầm một tiếng, lại là hừng hực đốt đốt. Đó là bảy màu tiên thiên thần phách hồn lực đang cháy, hóa thành bất hủ thần lực. Ung ung, thần lực hòa là một thể, hóa thành một tôn thần kiếm, bị Trần Phi nắm trong tay, trên không chém xuống. Mà lần này thế công liền càng là thật lớn, ngút trời kiếm khí cuộn sạch thương khung, linh hồn lực lượng bộc phát ra bất hủ uy nghiêm. Khí sâu cầu vòng, dũng mãnh vô song, uy thế bực này, cho dù là xa xa hư không chi giới cũng đang rung động, phảng phất là sắp sụp đổ vậy. Bá, lần này, tề chiến trong mắt bắn ra hai đạo kinh người mang, cùng trước kia bị động nghênh địch hoàn toàn bất đồng. Hắn giống như là hồng hoang mãnh thú vậy từ ngủ ly bì bên trong thức tỉnh, lại nữa sợ đầu sợ đuôi, yên lặng, mà là hóa thành một tôn chiến thần. Một tôn long thần, hống, kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm. Đại ma tinh thần treo cao bầu trời mênh mông, vĩnh hằng bất hủ. Tề chiến con mắt phá vỡ chân trời, lắc mình một cái, trở thành hư không nuốt long bản thể. Trong thoáng chốc, che khuất bầu trời Cự Long trở thành cái này thế gian duy nhất. Khí thế kinh khủng, cuốn đi bốn phía, hướng nhìn bằng nửa con mắt, không người có thể địch. Cùng lúc đó, Cự Long dưới bụng long chảo cũng tốt như là khai thiên ích địa long diều, tìm trong người xuống, tung lên sóng gió kinh hoàng, cường thế đến để cho người rung động, đụng nhau Trần Phi tay trung thần kiếm. Keng, một tiếng này vang chấn động vạn cổ thanh thiên, hư không chi giới tại chỗ rung động, bộc phát ra vết nứt, bắt đầu bể tan tành. Mà cùng lúc đó, Trần Phi tay trung thần kiếm cũng là lập tức tan vỡ mở, trở thành bụi bầm. Không còn tồn tại, Trần Phi ngẩn người một chút, chợt lắc đầu thở dài nói. Ta thua, mặc dù hắn cũng không toàn lực ứng phó, nhưng cũng đích xác là thua. Hắn có thể cảm giác được trước kia nhất kích tề chiến lưu lại dư lực, nếu không, con rồng này móng không thể nào chỉ bể nát linh hồn thần kiếm sau đó, liền lúc này ngừng nghỉ. Liền từng tia áp lực cũng không có cho được hắn, này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là tề chiến tất nhiên là nương tay. Không, Lạc Thần Tử đại người ngươi hẳn không cầm ra chân chính lá bài tẩy đi. Tề chiến trở về hình người trạng thái, lắc đầu một cái, thay Trần Phi chối bỏ trách nhiệm. Không cần thay ta chối bỏ trách nhiệm, thua thì thua, ta cũng không phải là người thua không chung. Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu nói, ngược lại thì ngươi, phải nói lá bài tẩy mà nói, bát bộ ma trầm không phải còn không có dùng sao? Hắn đúng là còn có chút lá bài tẩy không dùng, nhưng nói thật, ý nghĩa không lớn. Bởi vì nếu như nói hắn lá bài tẩy dốc hết, toàn lực ứng phó sức chiến đấu đếm số là 10 nói. Như vậy lúc này hắn nơi lấy ra sức chiến đấu đếm số, ít nhất cũng có 9, 5. Còn kém như vậy không, 5, có thể thay đổi gì? Thật không thay đổi được cái gì, ngược lại thì tề chiến biểu hiện vô cùng là thành thạo, không có áp lực chút nào. Vừa thấy chính là giấu giếm thực lực, có thể làm được mạnh hơn. Dưới tình huống này, nếu là lại đem vậy bát bộ ma trầm cho lấy ra, một nện địch âm nói, liền cơ hồ có thể đạt tới đến chất biến hiệu quả. Vậy vì vậy, hắn lần này coi như là thua tâm phục khẩu phục. Không việc gì không phục. Hì hì, nghe được Trần Phi như thế nói, tề chiến không nhịn được hưng phấn cười hắc hắc, chợt lại hỏi, Long Thần Tử đại người, ngươi cảm thấy ta bây giờ thực lực, coi là trình độ gì, có thể cùng cái gì cảnh cường giả so sánh. Trần Phi quét hắn một mắt, mở miệng hỏi, lúc trước cầm mấy thành lực lượng đi ra? Không tới 80% đi. Tề chiến suy nghĩ một chút, nói, không tới 80% sao, quả nhiên à, ẩn núp không ít thực lực. Trần Phi con mắt lóe lên, lướt qua suy tư vẻ, chợt nói, ngươi bây giờ thực lực, hẳn có thể và mới vào thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đấu một trận. Phỏng đoán không hơn không kém chứ, lúc trước hắn đối với mình thực lực từng có chính xác dự đoán. Nếu như lá bài tẩy dốc hết mà nói, miễn cưỡng có thể cùng yếu nhất thánh đế cấp bát trọng thiên chu toàn một hồi. Nhưng đến cuối cùng khẳng định chỉ có thể chạy, không thắng được. Mà tề chiến chỉ dùng không tới 80% lực, lộ ra chiến lực đã áp chế hắn, chứng minh đánh mới vào thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng nói, hẳn là vấn đề không lớn lắm. Muốn là đang thi triển ra trung cực sát chiêu, bát bộ ma trầm mà nói, ngay cả là thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng, cũng phải có nguy hiểm đến tính mạng mới đúng. Mà lấy loại trình độ này mà nói, thánh đế cảnh tầng 3 có thể tương đương thánh đế cấp bát trọng thiên, bước ngang qua 5 cái thánh đế cấp cảnh giới nhỏ, hoàn toàn có thể gọi là siêu cùng thần thú cấp nội tình. Chỉ có siêu cùng thần thú, mới có thể ở thánh đế cảnh giới còn có thể bước ngang qua 5 cái cảnh giới nhỏ, vượt cấp mà chiến. Dĩ nhiên, đây đối với siêu cùng thần thú mà nói cũng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Trên thực tế, ở siêu cùng thần thú chính giữa, không thiếu có bước ngang qua 5 cái nửa. Thậm chí là 6 cảnh giới nhỏ tồn tại. Đây mới thật sự là siêu cùng thần thú vua, siêu cùng thần thú gương mẫu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.